Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 10 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn 2 phần nữa thôi, nên là mong rằng các bạn hãy cùng mình đồng hành đến phần cuối của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cơn lốc xoáy vẫn hoành hành ngang dọc trên đỉnh núi Dung Phao. Chiếc phi cơ của Interpol phải khó khăn lắm mới không bị hút vào, chỉ dám bay lởn vởn cách nó một khoảng, vẫn chẳng thể nào hạ cánh xuống được. Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn, nhưng tuyệt nhiên đối với những người có mặt trên trực thăng thì chẳng ai để tâm. Cái họ lo lắng nhất lúc này chính là vị trí của Tần Thiệu Nhiên và những người khác. Mỗi khi về đông, Amber tuyết rơi phủ trắng toàn ngọn núi cũng như Thụy Sĩ, nhiệt độ bị đẩy xuống đến độ âm khiến cho thời tiết hay xuất hiện những cơn bão và lốc xoáy như thế này. Ami, một thành viên đặc nhiệm của 007, liên tục lướt ngón tay trên bàn phím laptop. Ánh mắt chăm chú đến một cái nháy cũng không hề xuất hiện. Ami là một cô gái người Anh, tham gia huấn luyện ở Interpol từ khi chỉ có 12 tuổi. Nói về bối cảnh gia đình thì cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chính vì không có người thân bị ràng buộc nên khi được hỏi có muốn gia nhập 007 không, Ami đã gật đầu đồng ý không hề do dự. Từ bé, cô đã hứng thú với những bộ phim nói về hàng loạt những vụ khủng bố và sát nhân liên hoàn, nên cực kỳ ao ước một ngày có thể trở thành một đặc công xuất sắc. 007 là đặc nhiệm được huấn luyện bí mật của Interpol bởi William, gồm có 6 thành viên tinh thông về nhiều lĩnh vực khác nhau. Công việc của bọn họ là nghe lệnh từ tư lệnh và thực hiện. Giống như hiện tại, nhiệm vụ của 007 là phải tìm ra cửu thoát ông trùm hắc đạo Tần Thiệu Nhiên. Sao rồi, có tìm được vị trí của họ không? Nick đi từ buồng lái trở lại khoang sau của phi cơ, tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ sức chứa hơn chục người, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi Ami. Những con số vẫn nhập nhằng trên màn hình, cứ được một lúc lại hiện lên chữ Euro đỏ rực, khiến cho tâm trạng Ami sa sút, lắc đầu bất lực. Không hề, đã phá được mã chặn tín hiệu của kẻ thù nhưng vẫn không tìm thấy vị trí của Ren. Ngón tay mơn trớn trên chiếc ly thủy tinh trong suốt, bên trong sóng sánh những chất lỏng màu đỏ. Pierre tham gia vào cuộc nói chuyện của Nick và Ami. Có khi nào họ tắt tín hiệu truyền tin không vậy? Nếu tôi không nhầm, núi Amber hệ thống liên lạc không bao giờ bị mất, ngoại trừ bị người khác can thiệp mã hóa. Ami lắc đầu. Không có khả năng, tôi hiểu tính cách của Ren và Ken, hai người bọn họ không bao giờ làm như thế, trừ phi... Ami ngập ngừng. Như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng bấm từng thuật ngữ trên chiếc máy tính. Sau một hồi, vị trí kia cũng hiện ra, ánh mắt chợt trở nên hoảng loạn mất bình tĩnh. Tuy vậy, đấy cũng chỉ là suy đoán mơ hồ của cô mà thôi. Hy vọng cái địa phương kia thật sự không hề tồn tại. Hoặc nếu thật sự có, thì mong sao bọn họ sẽ không xấu số mà rơi xuống. Nhận thấy sự khác lạ của Ami, Pierre nhíu mày lên tiếng. Cô sao thế? Tìm ra được điều gì mới hay sao? Ami gật đầu, kéo chiếc laptop thứ hai bên cạnh lại gần phía mình, nói với Nick đang ngồi nghiên cứu bản vẽ về chiếc tàu ngầm siêu tối tân nhất mà Lục Gia và Interpol đang ra sức hoàn thành nhanh nhất có thể. Mau gọi Mộ Phân Triệt vào đây, tôi có thông tin mới nhất cho mọi người thảo luận rồi. Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ, Ami vẫn chưa lên tiếng, hai chiếc laptop trước mặt vẫn chạy nhập nhằng. Khoảng chừng 2 phút sau đó, cô mới ngẩng đầu lên, quay chúng về phía mọi người, giọng nói nghiêm túc. Nơi này chính là nơi duy nhất còn sót lại. Tôi nghĩ bọn họ 70% là đã rơi xuống đó. Tất cả nhíu mày nhìn lên hình ảnh đã được Ami phóng lớn. Dòng chữ Hồ Vịnh Kim, Động Băng lọt vào mắt khiến cho ai cũng nhíu mày khó hiểu. Bởi vì nó là một cái tên lạ hoắc chưa bao giờ nhắc đến bao giờ. Hồ Vịnh Kim, Động Băng. Nó là cái nơi quái quỷ nào thế? Ami nhìn Mộ Phân Triệt, đáp trả câu hỏi của anh ta là một chuỗi những thông tin cô biết được. Một động băng còn sót lại từ 100 triệu năm về trước, nơi đó có rất nhiều từ trường, Đó chính là lý do vì sao thiết bị liên lạc không thể truyền tin ra ngoài. Seven im lặng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng nghi hoặc, giọng nói mang theo vẻ thích thú khi lại phát hiện ra một nơi bí ẩn mới. Nghe qua cứ như tam sắc quỷ ấy hỉ. Ami lắc đầu phản bác. Động băng theo như các giới khoa học ước định, nó sâu 20.000 mét và dài đến vài nghìn km. Điểm cuối của nó là Địa Trung Hải. Nơi này được gọi là cánh cửa địa ngục, chưa một ai vào đó mà có thể trở ra được. Nên đó chính là lý do không có xuất hiện trên bản đồ địa lý. Nhưng nếu so với tam sát quỷ, có lẽ vẫn chẳng bí ẩn bằng đâu. Nghe xong những thông tin của Ami, Mộ Văn Triệt nhíu mày nghi hoặc, có vẻ lưỡng lự không tin trước những lời nói đó. Tuy anh không sống quá lâu ở Thụy Sĩ, nhưng không phải là không hiểu hết về quốc gia này. Những động băng tại núi Amper đều được khám phá và trở thành nơi du lịch. Vậy tại sao trong lòng Amper lại tồn tại một động băng khác mà không ai biết tới sự tồn tại của nó? Chả nhẽ qua bao nhiêu năm vẫn không được khám phá ra? Tôi nghĩ với nền khoa học hiện nay chẳng có gì là không thể cả. Vậy mà Bermuda vẫn là bí ẩn chẳng thể nào có lời giải thích đó thôi. Nick nhún vai đáp trả. Chẳng phải các nhà thám hiểm đã công bố lý do chìm đắm tàu thuyền và máy bay mất tích là do một khối khí mê tan lớn bốc lên từ đáy biển gây nhiễu loạn mọi thiết bị điện tử hay sao? Vậy lý do gì mà tên Jack kia phải bất chấp tất cả để lấy được con chip M13 của Tần Thiệu Nhiên để đi xuống lòng tam sát quỷ? Chắc chắn nơi đó phải tồn tại cái gì đó quý giá mới khiến hắn mê muội như vậy. Cuộc nói chuyện mỗi lúc một gay hơn. Pierre dù không muốn tham gia phán đoán nhưng cuối cùng cũng bị cuốn theo những suy nghĩ mơ hồ của Ami. Ý cô nói là lục địa Alastic sao? Cô thật sự tin nó tồn tại à? Không tin cũng không phản bác. Nói chung Bermuda vẫn là một bí ẩn mà. Ami nhún vai. Tôi chỉ hy vọng chúng ta ngăn chặn được cái âm mưu của tên Jack kia càng nhanh càng tốt. Nếu không, tất cả sẽ phải xuống tam sát quỷ đi dạo thật đấy. Tôi chẳng quan tâm các người xuống hay không. Cái tôi quan tâm nhất bây giờ là tìm được vị trí của Tần Thiệu Nhiên. Mộ Văn Triệt nhìn chằm chằm Ami gắt nhẹ khi đám đặc nhiệm 007 này càng ngày càng đi xa chủ đề hiện tại. Nhưng đáp lại lời nói của anh lại là cái sự ương ngạnh của Seven, một kẻ bất cẩn nhất trong đội. Hừ, anh lo cho bạn mình thì chúng tôi cũng lo cho Ken và Ren như vậy. Đừng nghĩ rằng có thể sai khiến được chúng tôi. Mộ Văn Triệt, Interpol và Hắc Đạo không cùng chung một suy nghĩ. Chẳng hiểu rốt cuộc Tần Thiệu Nhiên có gì đặc biệt mà tư lệnh phải đặc cách hai anh em họ bên cạnh người này hơn chục năm trời. Bây giờ lại đích thân chỉ định chúng tôi đi cứu hắn. Cái đấy muốn biết câu trả lời, tốt nhất các người nên hỏi William. Còn hiện tại, trên chiếc phi cơ này, các người không còn là 007 mà là một thành viên của gia tộc họ Lục. Tôi hy vọng không ai quên lời nói của tư lệnh William khi các người nhận lệnh. Lời nói chắc như đinh đóng cột của Mộ Văn Triệt khiến cho 007 tất cả đều im lặng. Căn bản lời anh ta nói ra đúng thật sự là như vậy. Ami nhớ lại ngày hôm qua khi nhận được lệnh của tư lệnh. 007 không thể ngờ rằng nhiệm vụ lần này của họ là phải ra sức bảo vệ người thừa kế của nhà họ Lục và Hạ Phương Kiều, một người đã từng là cảnh sát quốc tế. Chứ không phải là những vụ án liên quan đến hàng loạt các vụ khủng bố. Ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc của mình tại trụ sở mật AEO, William Turner nhìn những thành viên xuất sắc trước mặt do mình tạo ra, ánh mắt thâm trầm buồn bã. Các bạn rất giỏi, Interpol có được những các bạn là một điều vô cùng may mắn. Thế nhưng hôm nay tôi gọi tất cả về đây là có một việc muốn nhờ. Thở dài một hơi, William nói tiếp. Nhiệm vụ lần này không phải là việc công mà là việc tư. Bốn đôi mắt nhìn nhau khó hiểu, thế nhưng không có một ai tỏ ra vẻ khó chịu, bởi vì trong lòng bọn họ đều biết ai mới là chủ nhân thật sự của mình. Tư lệnh, chúng tôi có được ngày hôm nay đều một tay ông dạy dỗ, có việc gì ông cứ nói, chúng tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành. William thở dài, chắc các bạn vẫn còn nhớ người mà tôi chỉ định Ren và Ken đi bảo vệ hơn chục năm về trước, hiện tại bọn họ đang gặp nguy hiểm trên đỉnh Jungfrau. Ý ngài là muốn chúng tôi đi cứu bọn họ. Vừa cứu và vừa phải bảo vệ, cho đến khi Lục Gia và Interpol hạ được kẻ tự xưng là người khai sáng Jack. Đó là tất cả cuộc nói chuyện của 007 và tư lệnh của mình. Ami thoát khỏi dòng suy nghĩ, mai lại tiếp tục nhìn vào màn hình, nói với phi công bên ngoài. Tìm chỗ hạ cánh xuống đi. Cô quyết định tất cả sẽ xuống đó hay sao? Ngộ nhỡ bọn họ không có ai ở đó thì sao? Hoặc tệ hơn là đã bị cơn lốc đó cuốn đi. Không đâu, nhìn đi, ở chỗ này. Chỉ vào mặt sông băng Alex, đã bị phá vỡ bởi kẻ thù. Với những tảng gập ghềnh như vậy, anh nghĩ họ có thể thoát sao? Không muốn bị kẻ thù bắt, nên cách duy nhất là họ sẽ nhảy xuống rãnh nước sâu mấy chục mét. Sau đó cứ xuôi theo dòng chảy, bọn họ sẽ đi vào động băng. Trong động băng, Phùng Thiên Vũ lùa con dao găm được dắt ở thắt lưng ra, lao sảnh một lượt, nhìn Tần Thiệu Nhiên gật đầu. Anh hãy ôm chặt lấy chị dâu đi, đừng để cho chị ấy dãy giụa, sẽ rất đau đấy. Quay sang anh trai, Thiên Vũ nói tiếp. Thiên Minh, soi đèn vào đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm. Cậu cảm nhận được điều gì khác lạ sao? Hy vọng là như thế, em chỉ mong cái động này thật sự chỉ là động bình thường, chứ đừng có chứa những con vật quái vật hay một dị nhân nào đó. Dứt lời, Phùng Thiên Vũ dùng hai tay bóp chặt bả vai Hạ Phương Kiều, mũi dao sáng loáng lạnh lùng ghim xuống da thịt trắng muốt của cô. Xoay xoay một hồi khiến người con gái ấy đau đớn mà hét lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Tần Thiệu Nhiên, môi dưới bị cắn chặt lại đến gần như bật máu, toàn thân trở nên run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Phùng Thiên Vũ đau đến tê dại. Bàn tay cầm dao có chút chần chừ khi thấy Hạ Phương Kiều mất hết sức lực đổ người vào lồng ngực của Tần Thiệu Nhiên. Mẹ kiếp, nhanh lên, cô ấy không chịu được nữa rồi. Tiếng hét lớn khiến tâm trí Phùng Thiên Vũ định thần lại, dứt khoát xoay xoay con dao tìm đúng vị trí viên đạn, gẩy thật mạnh khiến nó bật ra ngoài, rơi xuống mặt băng phát ra tiếng kêu leng keng. Mở lọ khử trùng đổ vào rửa vết thương, Hạ Phương Kiều bị cơn sốt ấp đến, lòng cô đau đến ngất đi, bóng tối lại một lần nữa bao phủ. Nhìn người con gái trong lòng liệm đi vì không còn sức, hốc mắt Tần Thiệu Nhiên trở nên đỏ hoe, vòng tay gia tăng lực đạo siết chặt Hạ Phương Kiều hơn, chỉ sợ lơ là một giây cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Sự yếu đuối hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Lúc này Tần Thiệu Nhiên cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, không còn khí thế phương giả của một người đứng đầu nữa. Anh cũng biết đau đớn, biết sợ hãi, giọng nói trở nên run rẩy. Cô ấy sẽ không sao chứ? Phùng Thiên Vũ ánh mắt trở nên phức tạp, chẳng biết trả lời Tần Thiệu Nhiên ra sao. Bởi vì nếu như anh nói ra sự thật, chỉ sợ người đàn ông này sẽ không kìm chế được mà lôi anh ra đánh một trận. Không phải anh sợ bị ăn đòn, mà là anh sợ khi nói ra sẽ khiến cho tâm trạng tất cả trở nên tệ đi mà thôi. Sao không trả lời? Suốt cuộc Phương Kiều có còn nguy hiểm nữa không hả? Đại ca, Thiên Vũ ngập ngừng. Tuy vết thương của chị dâu hiện tại lấy được phiên đại ra, nhưng vì không có thuốc hàn sinh và cả người lại bị ngấm nước, em sợ chị ấy một lúc nữa sẽ tẩy sốt. Nhiệt độ ở đây lạnh như vậy. Chưa nói hết câu, Tần Thiệu Nhiên đã đạp mạnh một phát vào bụng Phùng Thiên Vũ chửi lớn. Cơn tức giận bùng phát mà cho cái gàn của Thiên Minh vẫn không giữ lại. Cậu chẳng phải là thiên tài y học hay sao? Chẳng phải cậu giỏi lắm hay sao? Bây giờ cậu nói lời đó với tôi là có ý gì hả? Đại ca, dừng lại đi anh. Phùng Thiên Minh cố can ngăn cơn phát tiết của Tần Thiệu Nhiên. Bản thân anh biết với đại ca lúc này Hạ Phương Kiều là quan trọng nhất. Thế nhưng lời Thiên Vũ nói không hề sai. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt không hề có thuốc hay áo rét, tính mạng người con gái kia khó mà giữ được. Đưa tay lên quẹt vết máu trên miệng, Phùng Thiên Vũ chẳng cần để ý đến thân phận trên dưới, cũng gào lên trong khổ sở. Anh tưởng mỗi mình anh lo cho Hạ Phương Kiều sao hả? Anh quan tâm cô ấy như thế nào thì em cũng quan tâm cô ấy như vậy. Nhìn cô ấy đau đớn như thế kia, tim em cũng chẳng sung sướng gì đâu. Em đã cố hết sức, nơi này toàn băng với tuyết, không có lấy một chút ánh lửa để sưởi ấm. Vượt qua hay không phải đợi vào ý chí và nghị lực của cô ấy, em chẳng thể làm gì khác hơn khi trong tay không có thuốc. Tần Thiệu Nhiên ôm đầu ngồi phịch xuống nền băng lạnh lẽo, mái tóc lãng tử bây giờ đã bị rủ tung đến phở phạc, hơi thở của tất cả đều trở nên nặng nề. Phùng Thiên Vũ nói đúng, Bọn họ bây giờ đang rơi vào cái hang quỷ quái với bao nguy hiểm rình rập. Nhiệt độ thì lạnh, quần áo đã ướt đẫm ngấm vào da thịt càng thêm buốt hơn. Đến người có sức khỏe như anh còn không chịu được thì Hạ Phương Kiều sao có thể đây? Xin lỗi, là do tôi quá kích động. Phùng Thiên Vũ lắc đầu không trả lời, nhìn xung quanh một lúc vẫn chẳng thấy có hang động nào cả. Đáy mắt tràn ngập sự bất lực, thậm chí lớn bản thân. Rốt cuộc anh đang tìm cái gì? Tìm một nơi có thể giữ nhiệt khiến cho họ ấm lên sao? Điều đó thật điên rồ. Anh xem cô ấy đã bớt chảy máu chưa? Nếu máu vẫn không cầm được, em cũng hết cách rồi. Đã ngừng. Nhận được câu trả lời của Tần Thiệu Nhiên, Phùng Thiên Vũ gật đầu, một mình đi lên mỏm đá gồ ghề vừa nãy. Đèn soi dọi tầm nhìn vài trăm mét, như có như không nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trạng càng thêm thấp thỏm lo lắng. Lại nhìn những làn khói bốc lên từ hồ nước, một loạt suy nghĩ hiện ra khiến tâm trí anh có chút mơ hồ. Nơi đây gần một núi lửa, mùi lưu huỳnh phảng phất, mọi người có ngửi thấy không? Núi lửa sao? Nhưng xung quanh chúng ta đều là băng mà. Phùng Thiên Vũ trầm tư nhìn anh trai, lắc đầu thở dài. Em không chắc suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng em hy vọng nó không tồn tại. Sau đèn về phía trước lần nữa, những làn khói vẫn bốc lên. Nếu thật có núi lửa thì nó vẫn còn hoạt động, chỉ là chúng ta chẳng thể biết được bao giờ nó sẽ phun trào. Bọc chặt lại Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên cõng cô lên vai, đi lên phía gổ băng mà anh em nhà Phùng Thiên Vũ đang đứng. Cuộc nói chuyện của hai người anh cũng nghe thấy, đặc biệt là suy đoán của Phùng Thiên Vũ cũng khiến anh phải suy nghĩ, cất giọng ngờ vực. Ý của cậu là cái hang này thực chất không phải hoàn toàn là động băng, đúng không? Phùng Thiên Vũ gật đầu, nhìn Tần Thiệu Nhiên nói ra những nghi vấn của mình. Em ngửi được trong không khí có mùi lưu huỳnh, thậm chí anh nhìn con đường dưới kia đi, những làn khói đó là do hơi lạnh bốc lên hay núi lửa? Nhưng nếu có núi lửa thì băng ở đây sao có thể đóng được chứ? Phùng Thiên Minh ngờ vực đặt câu hỏi ngược lại. Nếu nói như Thiên Vũ thật sự có núi lửa, tại sao băng lại không tan chảy cơ chứ? Bởi vì ngọn núi lửa nằm trong lòng đại dương. Thiên Vũ giọng nói lúc này đã trở nên chắc nịch, ánh mắt gắt gao nhìn anh trai và Tần Thiệu Nhiên. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, chúng ta nhất định sẽ đi về phía biển Địa Trung Hải. Sau khi nghe xong những gì Thiên Vũ phân tích, Phùng Thiên Minh đầu óc trở nên mơ hồ, nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc nói ra ý kiến của mình. Một con đường ngầm đi xuyên lòng đất dẫn ra Địa Trung Hải sao? Nghe qua có vẻ vô lý lắm đây. Trái đất này có quá nhiều điều kỳ bí khiến chúng ta không thể nào giải thích nổi, giống như cái đậu này vẫn là chưa được ai khám phá ra đó thôi. Tần Thiệu Nhiên trong đêm tối thở dài một hơi, tâm trạng nặng nề với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Đôi mắt chim ưng quét qua một lượt nơi họ đang đứng, mong sao có thể tìm được một cơ quan ẩn nào đó giống như ở Ai Cập. Nhưng thất vọng vẫn cứ là thất vọng. Cái duy nhất của bọn họ bây giờ, một là phải đi được lên trên nơi họ rơi xuống. Nhưng vấn đề là lên bằng cách nào, trong khi không có lấy một điểm vững chắc để đu người. Tệ hơn là cái thang nước kia vẫn đổ xuống từng dòng nước xiết. Hy vọng sống đến 1% cũng chẳng ai dám chắc. Cách thứ hai là tiếp tục liều lĩnh đi sâu vào con đường ngầm với bao nhiêu mơ hồ về điểm cuối nó sẽ nằm ở đâu. Là đại dương mênh mông hay một quốc gia nào đó, hay là miệng núi lửa. Tôi cần ý kiến của mọi người, chúng ta nên đi tiếp hay ở đây chờ cứu viện đến? Đường nào cũng khiến chúng ta bỏ mạng, anh biết mà. Phùng Thiên Minh ngồi phịch xuống mỏm băng, mặc cho cái lạnh khiến anh rùng mình. Sự tức giận nhe nhóm trong lòng khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi, mà chỉ muốn tìm cái gì đó phát tiết ra bên ngoài. Chưa chắc đám Mộ Phân Triệt sẽ tìm được hang động này, thế nên ngồi im một chỗ để chờ đợi không phải là một cách hay được em ủng hộ đâu. Nghĩ đến sự hả hê của kẻ thù, Thiên Minh lại thêm uất hận. Sau khi ra khỏi đây, em nhất định sẽ lóc thịt đám tội phạm khủng bố điên rồ ấy để xả giận cho những gì chúng ta phải trải qua. Phùng Thiên Vũ gật đầu đồng ý với ý kiến của anh trai, hướng nhìn Tần Thiệu Nhiên gật đầu. Em cũng cùng ý kiến với Thiên Minh, hang động này tuy không sâu, nhưng để mà tìm được cũng không phải là dễ. Căn bản đường đi xuống nó không phải là thẳng tuột như một thang nước, mà là khập ghềnh như những sườn đồi thoải. thiết bị truyền tin không hoạt động, đi lên cũng không được. Chúng ta chỉ có thể liều lĩnh mà đi sâu về phía trước thôi. Hy vọng có con đường đưa chúng ta ra ngoài. Tất cả đều cùng chung một suy nghĩ. Tần Thiệu Nhiên cũng không có thêm câu hỏi nào nữa. Quay sang dặn dò anh em nhà họ Phùng. Chúng ta không biết bên trong kia có bao nhiêu nguy hiểm. Tốt nhất đừng cách nhau quá xa. Còn nữa, đi được khoảng 20 mét, hãy để lại ký hiệu. Nếu đám Mộ Vân Triệt có xuống cũng không mất công tìm kiếm. Thiền Vũ ngập ngừng. Nhưng chẳng may đám người của Lão Trách cũng xuống đây tìm. Chúng ta để lại ký hiệu như vậy chẳng phải là vẽ đường cho hươu chạy sao? Đến nước này, tất cả chỉ có thể làm như vậy. Nếu thật sự phải đụng độ đám Flash, tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ được mạng sống. Trầm ngâm một hồi lâu, Tần Thiệu Nhiên mới hạ thấp giọng, cất lên buồn bã. Xin lỗi vì đã kéo các cậu vào nguy hiểm như thế này. Đại ca, anh nói vậy đồng nghĩa với việc anh coi bọn em là người dưng, không thân thiết hay sao? Em biết giấu anh thân phận thực sự của bản thân là không nên, nhưng mong anh tin rằng sự trung thành này của em cũng như của Vũ là xuất phát từ đáy lòng, không có bất kỳ lý do ngoại lệ nào khác. Phùng Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt Tần Thiệu Nhiên, nói ra tất cả những tâm tư mình đã che giấu, chỉ hy vọng người đàn ông trước mặt không cảm thấy dai dứt. Đi bên anh là do họ tự quyết, chấp nhận bỏ mạng vì anh cũng là do họ cam tâm tình nguyện. Với hai người, Tần Thiệu Nhiên quan trọng chẳng khác gì tư lệnh William là bao. Sau khi đã lấy lại được tinh thần, tất cả quyết định lên đường đi sâu xuống từ lớp bậc thang bằng băng trơn trượt. Những tảng băng lớn cứ xếp thành từng lớp, tạo thành một lối đi thoải chứ không hề dốc thẳng đứng như họ suy đoán, nên việc di chuyển cũng không khó khăn bao nhiêu. Đi được một đoạn khoảng chừng 100 mét, bọn họ gặp phải một ngã rẽ chia thành hai đường đi khác nhau, được ngăn bởi một bức tường băng dày. Nhìn qua giống như một tảng lớn bị búa trẻ làm đôi vậy. Lối đi hẹp phải nghiêng người mới có thể lách qua. Cũng từ đây, đoạn đường trở nên khó đi hơn hẳn. Đám Tần Thiệu Nhiên phải bước từng bước ngang thì mới di chuyển được. Mặt quay lại úp vào bức tường băng trắng xóa, cách chúng chỉ khoảng chục phân. Dưới ánh đèn màu vàng mờ mờ, bóng dáng của tất cả hiện ra bỗng trở nên cô tịch, chẳng khác gì những con thú đi lạc. Trên đỉnh đầu là những cột băng nhọn hoắt chĩa xuống, hai bên là những vách đá lởm chởm khiến cho Tần Thiệu Nhiên chẳng thể cõng được Hạ Phương Kiều đi qua, đành phải cùng với Thiên Minh mỗi người một đầu khiêng cô chẳng khác gì bao gạo. Cẩn thận! Tiếng Phủng Thiên Vũ hét lên, Tần Thiệu Nhiên và Phủng Thiên Minh đều dừng chân lại nhìn về phía trước. Một cột băng hình mũi giáo rơi xuống nền kêu cộp cộp rồi lăn xuống dưới, khiến cho tất cả bị hù dọa một phen hú vía. Thầm nghĩ nếu bị nó rơi trúng thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào sống sót nổi. Di chuyển một đoạn khá dài trong cái khe hẹp đến quay người cũng chẳng thể. Tần Thiệu Nhiên lên tiếng hỏi Thiên Vũ đang đi trước soi đèn để tìm đường. Còn bao lâu nữa chúng ta mới thoát khỏi cái con đường chết tiệt này? Phùng Thiên Vũ vẫn tiếp tục dẫn đường. Trong ánh sáng mờ mờ, anh lắc đầu bất lực. Em cũng không biết được nữa, có thể đoạn đường tiếp theo nó sẽ như thế này, hoặc là sẽ là một con đường rộng rãi hơn. Ba người lại tiếp tục đi thêm một đoạn dài tầm 1 km nữa thì cụt đường, một lối rẽ cũng không có, hơi thở mỗi lúc một khó chịu, cảm giác như họ đã dần thiếu oxy để hô hấp. Phùng Thiên Minh gắt nhẹ, giọng nói anh vang lớn, xong lại dội lại đến 3-4 lần. Mẹ kiếp, đừng nói với tôi, chúng ta lại phải quay lại nhé. Thiên Vũ vẫn không trả lời, anh tiến lên phía trước ra hiệu cho Tần Thiệu Nhiên và anh trai lùi lại. Ngón tay trỏ gõ cổng cổng lên từng lớp băng trước mặt, nhíu mày lắng nghe. Đến khi gõ lên trên đỉnh đầu mới sửng tay lại, ngoảnh đầu nói. Tránh về sau một chút nữa đi, em cần phá nó ra thì chúng ta mới có thể lên trên được. Cậu nghĩ nó là một tảng băng rỗng sao? Phùng Thiên Vũ gật đầu, nhận lấy cái mỏ lết từ tay Thiên Minh. Lùi người gõ từng nhát thật mạnh lên trên đỉnh đầu. Miếng băng sau bị lực tác động mạnh cũng đã có dấu hiệu rạn ra. Khoảng chừng 2 phút sau đó, chúng nứt xé rồi đổ rầm xuống. Một khe hở bằng chiếc mông cũng xuất hiện. Bên trên vẫn tối chẳng hề có ánh sáng. Bật người lên bám vào một thành băng dày, Phùng Thiên Vĩ soi đèn ngang dọc. Đến khi xác định không hề có nguy hiểm mới dứt khoát trèo lên, sau đó nói vọng xuống dưới. Là một hang động chẳng khác gì chỗ chúng ta rơi xuống, nhưng có vẻ chỗ này thoáng khí hơn rất nhiều. Đưa Hạ Phương Kiều cho Phùng Thiên Vũ kéo lên trước, Tần Thiệu Nhiên và Phùng Thiên Minh cũng lần lượt bật thân hình cao lớn lên sau. Ánh đèn rọi xung quanh khiến cho tất cả đều trở nên cảnh giác. Tiến thêm lên một đoạn nữa, Tần Thiệu Nhiên lúc này mới nhận ra bọn họ đang đứng trên một mặt băng dày chẳng khác gì cây nấm. Trên mặt bè bét những rãnh to nhỏ giống như bị ai đó dùng roi quất vào, khiến cho anh liên tưởng tới tường sân bay sau khi trải qua cơn địa chấn rung chuyển mạnh. Thật không thể tin nổi trong lòng Amber lại tồn tại một nơi thế này. Phùng Thiên Minh dùng mình kêu than, nơi bọn họ đang đứng lúc này là lớp tảng băng dựng đứng được đặt giữa hồ nước trồi lên, chẳng khác gì đài phun từng tầng một ở thủ đô Washington. Bên dưới là một vực sâu thẳm vài trăm mét với những cột băng nhấp nhô lên cao thấp, không khác gì giải đinh. Đường đi duy nhất của bọn họ lúc này là những cây cầu băng rộng chưa đến một mét. Nhìn sơ qua cũng phải 7-8 cái. Đã vậy lại còn xuất hiện một cái bị đứt gãy một đoạn dài khoảng gần 2 mét. Nếu như là mặt đất bằng phẳng, đối với Tần Thiệu Nhiên và anh em nhà họ Phùng khoảng cách như vậy chẳng đáng để vào mắt. Nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Dưới chân bọn họ mặt băng trở nên trơn trượt, để đi cũng không thể giữ được thăng bằng. Nhảy qua e rằng có chút mạo hiểm. Đã vậy còn chưa kể đến Tần Thiệu Nhiên phải cõng Hạ Phương Kiều đang bất tỉnh trên vai. Liệu anh có thể an toàn mà nhảy qua được không cơ chứ? Tần Thiệu Nhiên nhìn theo ánh đèn, những làn khói trắng bốc lên huyền ảo, lại nhìn những cây cầu băng trước mặt, cất giọng với Phùng Thiên Vũ. Đi thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi, ngồi lại cũng có giải quyết được gì đâu. Chỉ là mọi người nên cẩn thận, nhìn qua mặt băng này kiên cố, nhưng đi lên mới biết nó chẳng hề dễ dàng gì đâu. Càng lạnh, băng còn trở nên giòn, nếu trên cầu xuất hiện vết nứt sẽ có thể sập bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta chia nhau ra, đi từng người một. Gật đầu đồng ý trước ý kiến của người đàn ông trước mặt, Phùng Thiên Vũ là người đi đầu tiên, sau đó là đến Thiên Minh và Tần Thiệu Nhiên sẽ là người đi cuối cùng. Sau đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt cùng thân thủ tinh thông, cả hai người đều không hề gặp trở ngại gì trong suốt quá trình di chuyển. Khoảng cách của họ lúc này là mỗi người đứng ở một cây cầu, để khi người kia gặp nguy hiểm hay khó khăn gì thì có thể giúp đỡ được. Nhiên đi được đến cây cầu thứ ba, Tần Thiệu Nhiên cảm thấy người con gái phía sau lưng mình như đang ngọ nguậy, tâm trạng trở nên kích động không thôi. Mặc dù rất muốn đặt Hạ Phương Kiều xuống để hỏi xem cô cảm thấy trong người như thế nào, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh lại không thể, nên đành lại nín nhịn lại cái ý định vội vàng ấy xuống, tiếp tục bước từng bước đi tiếp về phía trước, cất giọng trấn an. Ừ, anh đây, anh vẫn luôn ở đây, đừng sợ. Hạ Phương Kiều cố nén chịu cơn đau cùng mệt mỏi, làn da cô trở nên nóng bỏng như thiêu đốt, đôi mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, cổ họng khô rát đến khó chịu, hốc mắt chảy ra những giọt lệ nóng ấm. Hạ Phương Kiều gồng mình ôm chặt lấy cổ Tần Thiệu Nhiên, cảm nhận được yết hầu anh đang chuyển động lên xuống mới yên tâm mà thở phào. Chúng ta đang ở đâu? Ừ, ở một hang động toàn băng tuyết, rất đẹp. Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Phòng tay Tần Thiệu Nhiên khựng lại, đôi mắt chim ưng nheo lại nhìn về phía cây cầu đứt gãy trước mặt trầm tư. Phòng tay ôm cô phía sau bỗng chốc siết lại, trong đêm tối lắc đầu phủ nhận. Không có, em ngủ thêm lúc nữa đi, anh và Minh Vũ sẽ cố gắng tìm đường ra ngoài. Hạ Phương Kiều ử nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng thật tâm cô rất muốn mở mắt ra nhìn xem suốt cuộc bọn họ đang bị lạc vào cái nơi quái gì. Đôi đồng tử cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi vật nhờ vào ánh đèn hát ra. Hạ Phương Kiều lúc này mới nhận ra bản thân mình đang được Tần Thiệu Nhiên cõng trên vai và đứng trên những cây cầu băng tuyết hình cầu vồng uốn lượn. Nhìn xuống bên dưới là vực thẳm đen ngòm, toàn thân rùng mình lên sợ hãi. Mồ hôi toát trên trán khiến mái tóc đã ẩm ướt càng thêm bết hơn, mùi chua cũng bốc lên đến khó ngửi. Trước mặt chính là đoạn nước gãy, Tần Thiệu Nhiên ngoảnh đầu nhìn Hạ Phương Kiều, cất giọng khàn đặc. Hạ Phương Kiều, em có tin ở anh không? Hạ Phương Kiều gật đầu, đáp lại lời nói của anh chính là hành động cô quẹo chặt hai chân vào eo của người đàn ông này. Hai tay vòng qua ôm cổ anh cũng vậy. Chấp niệm cả đời này với cô chính là chỉ cần được ở bên Tần Thiệu Nhiên, cho dù mất mạng cô cũng không một lời than oán. Nhận thấy người con gái phía sau lưng đã sẵn sàng, Tần Thiệu Nhiên bước lùi lại một đoạn khá xa, lồng ngực hít lên hít xuống phập phồng, lấy đà bật người nhảy sang bên kia mép cây cầu, đôi chân cố định ma sát với mặt băng. Lúc này Tần Thiệu Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng họ cũng vượt qua an toàn. Nhưng chưa được vài giây, tiếng hét lớn của Thiên Vũ lại khiến cho tâm trạng tất cả trở nên tệ đi. Không sao rồi, cây cầu sắp sập xuống, chạy nhanh lên. Dứt lời, cũng là lúc tiếng nước xé vang lên kẹt kẹt. Có lẽ do phải chịu tác động mạnh từ những cú bật nhảy của cả ba người, nên cây cầu băng không thể chịu đựng được, liền muốn sụp đổ. Chỗ của Tần Thiệu Nhiên bây giờ đã gần như muốn tung ra. Chưa kịp đứng lên để chạy thì nó đã sụt xuống. Anh chỉ có thể kịp tung người Hạ Phương Kiều cho Phùng Thiên Vũ. Sau đó toàn thân rơi tự do xuống vực thảm đen ngòm. Bên trên là tiếng la hét đến khản cổ của người con gái anh yêu. Không, Tư Thần, đừng bỏ em à, đừng bỏ em. Từng ngón tay xinh đẹp cảm mạnh trên mặt băng trơn trượt, Hạ Phương Kiều cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm chặt của Phùng Thiên Vũ. Hai hàng lệ cứ tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. 3 năm trước, cô đã mất anh một lần. 3 năm sau, ông trời lại tàn nhẫn muốn bọn họ phải chia lìa thêm nữa. 3 năm đều là Hạ Phương Kiều cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông của mình rơi vào lưỡi hái của tử thần. Còn gì đau đớn hơn mà cô chưa trải qua nữa đâu chứ. Tinh thần Hạ Phương Kiều mỗi lúc càng trở nên hoảng loạn. Hai tay đấm liên tục vào người Thiên Vũ, chẳng thèm nể mặt anh mà quá lớn. Buông tôi ra, tôi phải xuống đó đi tìm anh ấy, tôi phải xuống. Đôi mắt hẳn lên giận dữ nhìn Hạ Phương Kiều đang gào thét. Phùng Thiên Vũ bóp chặt bả vai ép cô đối diện với mình, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Dưới đó là vực thảm sâu vài trăm mét, cô muốn xuống tìm đại ca bằng cách nào hả? Nhảy xuống ư? Hạ Phương Kiều, cô đừng làm loạn nữa. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm được đường đi xuống dưới kìa. Buông tôi ra, tôi không cần an ủi. Phùng Thiên Vũ, anh tưởng tôi không biết đó là nơi tập trung của những cột băng nhọn hoắt hay sao? Lồng ngực mỗi lúc một đau nhói, như ai đó cầm mùi sát vào. Hạ Phương Kiều gào lên. Tôi hỏi anh có chắc Lục Tư Thần rơi xuống đó sẽ an toàn không mà anh kêu tôi bình tĩnh? Tôi đã mất anh ấy một lần rồi, tôi không thể để mất Lục Tư Thần thêm lần nữa được. Trong khi đó, toàn thân cao lớn của Phùng Thiên Minh trở nên cứng đờ. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén ngày nào bây giờ đã trở nên đỏ sọng. Tâm tình đã tệ đến mức không thể khống chế, lại phải chứng kiến cái cảnh giằng co trước mặt. Cơn giận lập tức bùng nổ. Mẹ kiếp, nếu không phải tại cô, Ai Nhiên cũng không bị rơi xuống đó. Cô ở đây gào thét cái gì hả? Hạ Phương Kiều, cô nghe rõ đây. Tôi có thể tha thứ cho cô một lần, không có nghĩa là lần thứ hai tôi cũng bỏ qua. Nếu lần này Anh Nhiên có mệnh hệ gì, cô đừng mong sống sót. 3 năm trước, anh chỉ biết mình gặp phải nguy hiểm rơi từ trên vách núi xuống, phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, đã dạo quanh một vòng cầu Nại Hà. Những tưởng sẽ được uống nước Vong Xuyên và canh Mạnh Bà để hòa kiếp đầu thai. Thế nhưng Diêm Vương lại không hề nhận anh. Sau 2 năm hôn mê, cuối cùng anh cũng tỉnh lại với một khuôn mặt mới và một cái tên mới. Ký ức cũ vẫn còn, cuộc sống vẫn cứ liên tục diễn ra theo quỹ đạo. Bản thân Tần Thiệu Nhiên anh tiếp tục là một ông trùm hắc đạo, thừa kế sự nghiệp của gia tộc họ Lục. Chỉ là từ khi tỉnh lại, những giấc ngủ của anh luôn chập chờn không yên giấc. Ngày qua ngày, anh đều mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại với nhiều những cảnh mơ hồ. Anh mơ thấy một người con gái với mái tóc dài xõa ngang eo, trên người mà chiếc váy màu trắng xải đến gót chân, nhìn anh mỉm cười. Anh mơ thấy người đàn ông cõng cô gái đó đi dưới một vùng trời đầy tuyết, rồi lại mơ thấy họ nằm ngủ trên một chiếc giường lớn mà khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện hạnh phúc. Đã nhiều lúc anh tự hỏi suốt cuộc hai người đó có quan hệ gì với nhau mà không một ngày nào là anh không mơ đến. Cho đến ngày Tần Thiệu Nhiên gặp được Hạ Phương Kiều, những cảm xúc mơ hồ đó càng ngày càng rõ rệt, những giấc mơ càng xuất hiện nhiều hơn, Trái tim cũng vì đó mà chẳng còn nghe theo lời anh, liên tục khâu đến cô mà quan tâm lo lắng. Ba lần gặp gỡ, Tần Thiệu Nhiên nhận ra bản thân đối với Hạ Phương Kiều có một sự ham muốn đến kỳ lạ, cả lúc càng muốn được gần người con gái ấy hơn nữa. Khi biết được giữa bản thân và Hạ Phương Kiều có một đoạn tình cảm mà anh đã lựa chọn quên đi, Tần Thiệu Nhiên mặc dù chưa hề nhớ ra nhưng vẫn bá đạo giữ ép cô ở bên mình. Tần Thiệu Nhiên vẫn còn nhớ khi ấy cô đã buồn bã mà nói rằng liệu khi anh nhớ lại tất cả, anh có thể đừng hận cô được không? Và anh đã chắc nịch trả lời cô là không, sẽ không bao giờ. Chỉ nhớ như một thước phim thua chậm, tất cả mọi thứ ùa về trong tích tắc. Những nguy hiểm ở Bắc Mỹ, ở Trung Đông và vụ nổ ở sườn núi Cách Lâm khiến cho anh và Hạ Phương Kiều mỗi người ôm một nỗi đau gặm nhấm. Mọi thứ đều hiện rõ mồn một trong đầu. Nụ cười mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt nam tính cường nghị. Tần Thiệu Nhiên cố gắng muốn nhìn xuyên màn đêm để có thể chạm vào ánh mắt của Hạ Phương Kiều để nói với cô rằng cuối cùng anh cũng đã nhớ ra, cũng đã tìm được lại ký ức của hai người. Cô là Hạ Phương Kiều, là một cảnh sát quốc tế xinh đẹp, lạnh lùng, không bao giờ sợ hãi trước mọi nguy hiểm, là người yêu anh đến đau đớn và khổ sở. Anh là Lục Tư Thần, một ông trùm hắc đạo khét tiếng, là tổng tài của Hạ Âu một thời điên đảo nền kinh tế Trung Quốc, là tội phạm mà cô phải điều tra, là người yêu cô đến bất chấp tất cả mọi thứ. Cơ thể mỗi lúc một nhẹ bẫng, bả vai sượt qua một mảnh băng, khiến cho da thịt rách toạc đến bảy máu. Tần Thiệu Nhiên trở nên sợ hãi, khỏe mắt cũng chảy ra một giọt lệ, chạm đến đôi môi mỏng mỏ bạc, mà theo vị mặn chát. Cuộc đời anh từ khi dấn thân vào con đường hắc đạo chưa bao giờ xuất hiện hai từ sợ hãi, cho đến ngày cô cứ thế vô tình đi sâu vào trong trái tim anh và in sâu ở đó. Tần Thiệu Nhiên anh mới biết thế nào là lo lắng thật sự. Hạ Phương Kiều, cho dù là 3 năm trước hay 3 năm sau, cho dù là anh có nhớ lại đi chăng nữa hay không, anh vẫn muốn nói rằng sẽ không bao giờ hận em, không bao giờ. Toàn thân rơi xuống dòng nước lạnh buốt, Tần Thiệu Nhiên cố gắng gồng người chịu đựng. Trong đêm tối đen như mực, anh sải cánh tay bơi theo quán tính, hy vọng sẽ tìm được một mỏ băng mà bám vào. Đến khi leo được đến nơi, toàn thân cao lớn lồm cồm bò lên, lồng ngực phập phồng thở khó nhọc. Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra. Tần Thiệu Nhiên sau một vài phút mới cố gắng chống tay đứng dậy. Tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể tìm được lối đi lên với đám thiên vũ. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Đôi chân vừa bước được hai bước, một tiếng ủm thật lớn lại vang lên, khiến khuôn mặt anh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Đôi đồng tử chẳng hiểu sao co rút lại đau đớn. Chiếc phi cơ hạ cánh an toàn, Mộ Văn Triệt cùng 4 thành viên của đặc nhiệm 007 bước xuống. Gió tuyết vẫn thổi mạnh khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, nhiệt độ trở nên thấp đi khiến cho tất cả trở nên rùng mình vì lạnh. Đứng trước khe rãnh nứt sông băng Alex, nhìn những vết xước trên thành, Ami có thể nhận ra ngay đây là do đình sát tạo ra. Khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, quay sang Mộ Văn Triển hét trong tiếng gió: "Chúng ta chậm một bước rồi, đám người của Jack đã xuống động băng." Nhìn theo cánh tay của Ami, Mộ Văn Triển mới thấy rõ hiện trường mà kẻ thù để lại. Hai tay nắm chặt thành quyền đầy tức giận. "Vậy không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, hãy tìm cách để đi xuống đó nhanh nhất có thể đi. Còn thác chảy xiết như thế này, nếu dùng cách thủ công đu xuống, e rằng là không thể. Thậm chí tất cả sẽ phải bỏ mạng khi chưa đặt chân vào động đâu." Bước lại gần mép rãnh nứt, quan sát một lượt, Pierre cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. "Nếu anh không nhầm, lối đi vào sẽ không thẳng dốc như những gì mình nhìn thấy, mà là uốn lượn như những làn sóng ngoài đại dương. Vị trí của động băng sẽ nằm dưới khách sạn." Mộ Văn Triệt nhíu mày nghi hoặc. "Ý của cậu là..." Pierre gật đầu, mái tóc lãng tử bay rối loạn trong gió, chiếc áo khoác da đen tôn lên dáng người cao lớn, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo. "Đúng vậy, chúng ta cần một chiếc hồ không thấm nước để xuôi theo dòng chảy sẽ rơi vào hang động." Sau khi Pierre nói xong, Mộ Văn Triệt ngay lập tức cho người chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. tốc độ nhanh đến mức chỉ chưa đầy nửa tiếng đã xong xuôi tất cả. Chiếc hộp hình trụ được làm bằng polycarbonate chịu đựng được pha đập mạnh hơn. Hơn thế nữa, nó sẽ không hề bị vỡ dạn bởi bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Một phần triệt của đám người 007 chui vào bên trong, nắp bên trên được đóng lại. Xe tời từ từ đưa họ xuống dòng thác đang chảy xiết. Đúng như những gì Pierre suy đoán, con đường xuống được đến độ băng không hề dễ dàng như họ nghĩ. Nó uốn lượn quanh co, nhấp nhô, chẳng khác gì những gì những ngọn sóng. Xuống được 100 mét, do chịu tác động trực tiếp từ dòng nước xiết và những cạnh sắc nhọn của mặt băng, sợi dây tời trở nên giãn dần, sau đó là đứt hẳn. Chiếc lồng trụ không còn điểm tựa bị dòng nước xiết xô đẩy đập mạnh vào những mặt tảng băng, khiến cho tất cả mọi người bên trong đảo lộn. Lồng ngực gần như muốn vỡ đôi. Rốt cuộc liệu chúng ta có thể xuống được cái hang động chết tiệt đó không vậy? Nick hổn hển lên tiếng. Ngay sau khi vừa dứt lời, chiếc lồng hình trụ lại đâm mạnh vào một cạnh đá nhọn hoắt, khiến cho mọi người bị đập người lại về đằng trước. Mặt ngoài tuy không hề bị rạn nứt nhưng cũng xuất hiện vết xước. Mẹ kiếp, anh có chắc cái thùng này không hề bị hề hấn gì sau những cú va chạm như thế này không vậy? Seven là người trầm tính nhất trong đội, mà kể nguy hiểm ra sao, anh cũng không ngần ngại. Thế nhưng đến nước này cũng phải lên tiếng kêu than. Những dòng nước xiết này chẳng khác gì vòi rồng muốn nuốt trọn bọn họ vào bụng. Lúc thì nhấn chìm xuống tận đáy, lúc thì nổi lềnh bềnh tung lên. Yên tâm đi, nó sẽ không vỡ đâu. Mộ Vân Triệt vừa dứt lời, chiếc thùng lại bị dòng nước xô đẩy đập mạnh vào khe nứt của bức tường đá đóng băng, không thể nhúc nhích. Mọi chuyện lúc này dường như đã tệ đi rất nhiều. Chúng ta đã bị kẹt, còn chưa biết là đến nơi hay chưa nữa. Nick thở hổn hển cất giọng đứt quãng. Bọn họ hiện giờ cũng chẳng được cho là an toàn nữa. Cái thùng đã bị kẹt, muốn long là gần như không thể. Thậm chí mỗi lần dòng nước đánh vào còn khiến nó tụt sâu vào hơn. Dòng nước siết mạnh như vậy, có ai nghĩ họ có thể sống sót không? Không gian trở nên im lặng trước câu nói của Pierre. Lúc trên máy bay, mỗi người còn ôm ấp hy vọng. Nhưng cho đến ngày lúc này thì thật sự không thể không nghĩ đến cái khả năng kia. Họ là người đi sau, thiết bị hỗ trợ được trang bị đầy đủ, còn gặp phải hoàn cảnh khó khăn này. Vậy thì bốn người kia sẽ như thế nào chứ? Liệu tất cả có an toàn hay không? Nhất định bọn họ còn sống, nếu không sao đám người trách cũng mạo hiểm mà đi xuống dưới đó cơ chứ. Họ không hề xuống, chúng ta bị lừa rồi. Nick nhíu mày, giọng cất lên nghi hoặc nhìn Ami. Ý cô là sao? Chính cô là người khẳng định họ đi xuống đó mà. Đúng, chúng có đi xuống, nhưng không phải là đám tội phạm quốc tế đó. Hoặc hắn đã xuống, nhưng mà đi được nửa đường, liền quyết định quay lại khi thấy đồng đội bị hoàn cảnh như chúng ta hiện tại, bị kẹt vào khe rãnh như thế này. Có bằng chứng gì không? Camera đã ghi lại được mấy vật thể trôi lềnh bềnh trong lúc chúng ta di chuyển trong dòng nước. Trên người chúng mặc đồng phục của tập đoàn quốc tế nước mờ. Được rồi, cứ cho là suy nghĩ của cô là đúng vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng đang trong cái tình trạng tiến không được, lùi không được đây này. Mọi người quyết định nên làm như thế nào đây? Đi xuống tiếp hay là quay trở lại? Seven nhìn ra bên ngoài, dòng nước vẫn chảy mạnh ào ào. Bọn họ lúc này đang ở trong một hang động đều là băng rồi, chỉ là vẫn chưa đến điểm cuối mà thôi. Theo tôi nghĩ thì đi đường nào chúng ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Pierre nhún vai nói lên ý kiến của mình, mặc dù lời nói đó hoàn toàn không phải là điều ai muốn nghe lúc này. Thế nhưng nó chẳng hề sai. Chiếc thùng đã bị mắc kẹt, cách duy nhất là bọn họ phải bơi ra ngoài, xuôi theo dòng chảy để đi sâu xuống hang động mà thôi. Vậy tại sao không mạo hiểm một lần? Tôi cũng không phản đối nếu mọi người quyết định đi khám phá cái hang động cánh cửa địa ngục kia. Giọng nói Phủng Thiên Minh vang lên lạnh lẽo, uy hiếp, chẳng khiến cho Hạ Phương Kiều sợ hãi, thậm chí còn khiến cô càng thêm hoảng loạn mà gào thét. Phủng Thiên Vũ nhìn anh trai, ánh mắt chẳng biết có bao nhiêu cảm xúc, lại nhìn cô gái trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Đừng lo, đại ca nhất định sẽ không sao đâu, cô đừng làm loạn thêm nữa, bây giờ chúng ta sẽ từng đường xuống đó. Hạ Phương Kiều cố gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của Phủng Thiên Vũ. Ngón tay trắng bệch đưa lên lau những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt. miệng cất lên từng tiếng khó nhọc. Được, làm phiền anh đỡ tôi đứng dậy được không? Thấy Hạ Phương Kiều đã ổn định được tâm lý, Phùng Thiên Vũ cũng thở phào một hơi thở dài, gật đầu đỡ cô đứng dậy. Mặc dù trong lòng thật sự chỉ muốn cõng người con gái này giống như Tần Thiệu Nhiên vẫn làm. Cảm ơn. Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhất có thể, sau khi được Phùng Thiên Vũ đỡ dậy, Hạ Phương Kiều nhân lúc Thiên Vũ không để ý, một quyền đánh vào bụng anh, khiến người đàn ông ấy phải gục người lại đau đớn, lùi thật nhanh lại mép cây cầu băng, giọng hét lên thất thanh khi thấy Thiên Minh đang muốn tiến lên ngăn cản. Không được lại đây. Hạ Phương Kiều, cô định đi loạn đến bao giờ nữa hả? Lúc này không phải là lúc cô tùy hứng muốn làm gì thì làm đâu. Đừng làm cô ấy kích động. Phùng Thiên Vũ gạt tay anh trai, ánh mắt dần trở nên lo lắng, hướng nhìn Hạ Phương Kiều nuốt khan. Kiều, nghe anh nói, bước lại đây, chúng ta sẽ tìm được đường xuống dưới vực đó mà. Hạ Phương Kiều lắc đầu, bước chân loạn choạng lùi lại, liên tục lắc đầu, khiến cho mái tóc dài trở nên rối tung trông đến mà thảm hại. Cả lúc càng thấy hành động của Hạ Phương Kiều làm mất thời gian, Phùng Thiên Minh giận dữ gạt tay em trai muốn tiến lên lần nữa, thì bị tiếng quát của Thiên Vũ làm cho khựng người lại, không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh đứng yên đó, không được nói bất cứ điều gì thêm nữa. Tâm tình cô ấy bây giờ đang bị hoảng, không thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa rồi. Có kích động cũng không đến mức phải điên dại như thế này. Đôi mắt Phùng Thiên Vũ đỏ ngầu, giọng xít lên mang theo sự tức giận nhìn chằm chằm Thiên Minh, từng câu phát ra lạnh lẽo. Cô ấy không điên, nhưng cũng gần như điên rồi, không phải giả vờ đâu. Ý của chú là... Phùng Thiên Minh ngập ngừng, hết nhìn em trai lại nhìn sang Hạ Phương Kiều đang vô hồn đứng đó, đài mắt có chút bất lực. Đúng, cô ấy bị bệnh về tâm lý, cái này em cũng mới biết được thôi. 3 năm trước, Hạ Phương Kiều một lúc mất đi người yêu và đứa con, thậm chí cô ấy không ổn định. Bác sĩ kết luận cô ấy bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Phùng Thiên Vũ vừa dứt lời, cây cầu băng lại lẻ kẻ hiện ra những vết nứt dài đặc chạy dọc sang những cây cầu khác. Thiên Minh chỉ có thể kéo mạnh em trai lao nhanh về phía trước, tránh khỏi chúng. Đôi mắt đỏ ngầu bất lực nhìn Hạ Phương Kiều toàn thân rơi tự do xuống dưới, bị bóng tối nuốt chửng. Trong một căn phòng hát hiu những ánh sáng mờ mờ, đám người Carmen bất lực ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện lên rõ sự nghiêm trọng, lè lòi trong ánh mắt là những tia đỏ tức giận. Bên ngoài thành phố Zurich, gió thổi phù phù khiến những bông tuyết trắng bay tán loạn, phủ đầy những nóc nhà mái đỏ. Đoạn đường lưu thông cũng trở nên tắc nghẽn bởi lớp tuyết dày đến chủ phân. Tiếng nói cười nhộn nhịp làm cho không gian cũng bớt đi phần lạnh lẽo. Người đàn ông trên người mặc bộ tây trang đắt tiền, ngón tay kẹp điếu thuốc lá vẫn còn cháy đỏ rực. Khi thế từng người ông phát ra cao ngạo như một đế vương. Đó là lý do vì sao đám tội phạm quốc tế này chấp nhận lòng người dưới trướng, không hề cảm thấy hối hận. Nửa khuôn mặt bị che bởi bóng tối, Jack nhàn nhã ngồi dựa lưng về phía sau, hai tay ra rộng bám vào thành ghế. Đôi mắt phượng dài hẹp híp lại, kìm nén sự tức giận quét ngang dọc những người ngồi trước mặt, giọng cất lên lạnh băng. Thất bại sao? Carmen, tôi nghĩ cậu nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Trước khi đích thân làm nhiệm vụ, cậu đã hứa với tôi những gì? Đừng nói với tôi là cậu sẽ quên. Người đàn ông tên Carmen hai tay chống lên đầu gối ôm mặt vuốt xuống, thở dài một hơi. Trong đầu luôn nhảy loạn lên nhiều suy nghĩ mông lung, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jack, bất lực trả lời. Con đường đi xuống động băng đó rất nguy hiểm. Một tốc người đi theo đã bị nhấn chìm bởi dòng nước xiết. Ông chủ, để chúng ta là người chủ động đi xuống còn gặp nguy hiểm, vậy thì đám Tần Thiệu Nhiên kia e rằng không thể đâu. Nghe những lời Carmen phân tích, Jack trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy lời nói đó cũng rất có lý. Thế nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, không lơ là chủ quan khinh địch như đám tội phạm quốc tế này. Đừng vui mừng quá sớm, 3 năm trước Tần Thiệu Nhiên còn có thể sống sót được sau vụ nổ rơi từ vách núi Cách Lâm xuống. Thì 3 năm sau, biết đâu hắn vẫn may mắn như vậy, an toàn xuống được dưới động băng trong lòng Amper kia. Cứ cho là hắn sẽ an toàn thoát khỏi dòng nước xiết kia và không bị mất mạng bởi áp suất, thì đối với chúng ta đó cũng không phải là tin buồn. Động băng đấy chỉ có hai lối dẫn đi lên mặt đất. Một là nơi tôi đã xuống là cửa động, hai là con đường ngầm xuyên qua biển Địa Trung Hải, nơi tồn tại rất nhiều núi lửa trong lòng đại dương. Carmen, tôi đã từng nói cậu đừng nên bao giờ khinh địch. Đôi mắt của Jack hẳn lên những tia lửa giận chiếu thẳng vào Carmen. Phải kiềm chế lắm hắn mới không ra tay với kẻ tội phạm mình tâm đắc nhất này, giọng cất lên. Trận chiến này cậu đã thua hoàn toàn, và tôi không muốn nhìn thấy sự thất bại của những lần kế tiếp nữa. Nói xong, Jack ngoắc tay ra hiệu cho người của mình. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, một người đàn ông đã từ ngoài 60 được dẫn vào. Trên khuôn mặt lão hiện rõ sự sợ hãi tột cùng. Carmen nhíu mày nghi hoặc nhìn ông chủ, rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng chạm phải đôi đồng tử chẳng khác gì thần chết đó. Cờ miệng cứng lại, chẳng thể thốt nên lời. Rex Noel, một giáo sư nghiên cứu địa chất ở Nam Cực, cũng là người Mỹ với cậu đấy. Jack nhìn Carmen, tay chỉ vào Rex Noel, tiếp tục màn giới thiệu nhàm chán. Ông ta là người duy nhất còn sống trong lần mạo hiểm đi tìm lục địa Alastic dưới tam giác quỷ. Đến đây thì Carmen cũng đã hiểu lời của Jack muốn nói gì. Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, gật đầu cất giọng nghi hoặc. Ngài muốn chúng ta đi Bermuda sao? Jack lắc đầu, ánh mắt toát lên sự thích thú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tư phổ định. Chưa phải lúc, hiện tại tất cả đám người Tần Thiệu Nhiên đều bị lạc trong động băng đầy rẫy những nguy hiểm đó. Muốn tìm được đường ra ngoài hay không, chẳng ai biết được. Cho nên, Jack hạ thấp giọng, miệng phun ra từng từ lạnh lẽo. Nhân cơ hội này, các cậu nên phá hủy tổng hành dinh của Interpol đi. Interpol, một cái đinh nhức nhối trong lòng tất cả những tên tội phạm đang có mặt ở đây, bao gồm cả Carmen. Đối với chúng, một ngày cái cơ quan đó còn hoạt động, thì tất cả đều không được ăn ngon ngủ yên. Hai ngày sau, tổng hành dinh Interpol tại Washington. William Tuber cùng với Lục Tư Quang đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Hai người đàn ông tóc trên đầu đã điểm những đóa hoa dâm, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Phải qua mấy chục năm, có lẽ đây chính là thời khắc tái ngộ không hề có một tiếng tranh cãi của người đứng đầu thế lực đen trắng, là cuộc hẹn của ông và Tư Quang với tư cách người bạn. Nơi làm việc của William Turner nằm ở tầng thứ 48. Nhìn từ trên cao xuống, sương mù vẫn chưa tan, ánh mặt trời mới le lói ở phía đông vẫn chưa ló dạng. Nước Mỹ đang vào mùa lạnh, tuyết rơi chẳng khác gì ở Thụy Sĩ là bao nhiêu. Những con đường đều tắc nghẽn, cây cối đều phủ một tầng tuyết trắng xẻ đặc. Gần đây, những thành phố lớn như Washington, California và San Francisco liên tục xảy ra những vụ đánh bom, khiến cho 300 người thiệt mạng. Điều đó chẳng khác gì là một lời tuyên chiến của kẻ thù với Interpol, khiến cho William tâm tình trở nên tệ đi trầm trọng. Tệ hơn nữa là bọn tội phạm trốn được đó không chỉ nhằm riêng vào Interpol, và ngay cả gia tộc họ Lục của Lục gia cũng bị phá hủy mấy khu căn cứ sản xuất vũ khí quân sự. Số người thiệt mạng tuy ít, nhưng con số cũng là 50 người. Đó chính là lý do vì sao hiện tại Lục Tư Quang lại có mặt tại tổng hành dinh của Interpol. Hiện tại giữa tôi và ông không còn lý do gì để tranh cãi hay phân biệt đen trắng nữa. Tư Quang, kẻ thù một lúc đều nhằm vào Interpol và Lục gia. Chúng ta cần phải làm gì đó để khắc phục, cầm cự cho đến khi bọn trẻ trở về. Tư lệnh William khó nhọc lên tiếng, ánh mắt phảng phất nỗi buồn rõ rệt khi nghĩ về việc đám học trò cưng của mình cùng Tần Thiệu Nhiên còn bị lạc ở trong động băng địa ngục ấy. Lòng thấp thỏm bồn chồn không yên. Một cú lừa ngoạn mục của kẻ tự xưng là người khai sáng. Bọn họ đã quá chủ quan khi không nghĩ đến việc Jack thật sự cần con chip M13 kia. Nhưng mà khi nguy hiểm khiến hắn không tự tin để vượt qua, thì hắn thả không cần chứ không bao giờ đâm đầu vào. Lục Tư Quang, người đứng đầu gia tộc chế tạo vũ khí lớn nhất nhì trong giới Hắc đạo, chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng cho đến giây phút này, ông cũng không khác William là mấy, bất lực và hối hận với chính quyết định mình đưa ra. Từ lúc nghe được tin tức chiếc thùng bị đứt dây tời ở lối đi vào hang động băng nằm trong lòng núi Amber, mọi liên lạc thiết bị đều không thể cập nhật, thì Lục Tư Quang mới thật sự cảm thấy bản thân tội lỗi đến nhường nào. Là một người yêu trà đạo, Lục Tư Quang không một ngày nào là ông quên việc Nhâm Nhi tách trà vào mỗi buổi sáng sớm. Nhưng hôm nay thì lại khác, tách trà vẫn bốc khói nghi ngút nhưng lại không hề động tay vào, cho dù nó có là loại trà thượng hạng đi chăng nữa. Đôi mắt xuất hiện nhiều vết chân chim nơi khóe mi cào lại. Lục Tư Quang lắc đầu, ngón tay vơn về từng tràng hạt ở chiếc vòng đeo tay, lên tiếng. Ông nghĩ bọn trẻ có thể vượt qua được nguy hiểm này hay không? William, đây chính là một bài học đáng nhớ cho tôi về việc không tin lời ông mà coi thường kẻ thù. Đừng quá bi quan như thế, Thiệu Nhiên đã không còn là một đứa trẻ năm nào luôn lạnh lùng trầm tính nữa rồi. Thằng bé đã biết yêu thương và biết trân trọng một người con gái. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Im lặng một vài giây, William nói tiếp. Chúa sẽ phù hộ cho tụi nhỏ. Với một người theo đạo cờ đốc như William, Chúa chính là đấng cứu thế trong lòng bọn họ. Những việc gì mà con người không thể nào làm được, Chúa sẽ dang rộng đôi tay để bao bọc. Chính vì thế ngay lúc này, ông chỉ có thể đưa tay trái đặt lên ngực, tay phải nắm chặt cây thánh giá đưa lên trán, mắt nhắm lại cầu nguyện cho đám học trò và Thiệu Nhiên an toàn trở về. Trong lúc mơ màng với suy nghĩ hỗn loạn, William Turner nghe thấy một tiếng ù ù rất vang và rất gần, mỗi lúc một lớn, toàn thân mặc quân phục trở nên cứng đờ. Xuyên qua màn sương mờ ảo, ông nhìn thấy một vật thể rất lớn hướng tới tòa nhà chỗ ông đang ngồi. Mất vài giây để ông nhận ra đó chính là một chiếc Boeing 817 bay từ Thụy Sĩ sang Washington. Và nếu như ông đoán không nhầm, mục tiêu của nó chính là đâm thẳng vào tổng hành dinh Interpol, một vụ tự sát liều lĩnh. Khoảng cách với chiếc máy bay mỗi lúc một gần, William Turner cùng Lục Tư Quang vội vã tiến về phía cửa chính. Tay chạm vào nắm đấm phản chốt liên tục, nhưng nó không hề nhúc nhích. Lúc này thì cả hai mới nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Interpol có mạng lưới tường lửa nghiêm ngặt và những thiết bị báo động tối tân nhất. Vậy mà không ngờ đến tất cả lại bị vô hiệu hóa một cách tinh vi, không để lại một dấu vết như vậy. Đồng hồ đếm ngược 3 giây, chiếc Boeing đâm sầm đúng vào nóc tòa nhà cao nhất của Tổng Hải Dinh. Một cú rủ lắc thật nhanh chẳng khác gì cơn địa chấn kinh hoàng. Tòa nhà sụp đổ trong tích tắc, chôn vùi hai người đàn ông quyền lực trong những lớp bê tông vụn vỡ. Sau đó là một tiếng nổ vang cực lớn, làn khói bốc lên ngùn ngụt, cháy hừng hực như một quả cầu lửa. Tiếng còi hú, tiếng loa cảnh sát cùng tiếng xì xì ở những vỏ nước của chiếc xe cứu hỏa hỗn độn vang lên. Người dân Washington lại tái mặt khi chứng kiến một cảnh kinh hoàng như vậy. Có người hiếu kỳ đứng lại xem, có người thì chạy tán loạn vì sợ. Nước Mỹ lại một ngày chìm trong không khí âm u. Phía sau cột đèn, bóng dáng một người đàn ông đứng đó, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện, thở ra một làn khói dài, xoay ngược bước nhanh về hướng ngược lại, không quên nhìn về phía tòa nhà, miệng lẩm bẩm: "Con gái, đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau rồi." Khóe mắt xỉ ra những giọt lệ tràn xuống khóe môi mặn chát. Trong đêm tối chẳng có lấy một tia ánh sáng. Toàn thân mảnh khảnh yếu ớt rơi xuống là nước lạnh buốt, khiến cho vết thương trở nên đau tê tái. Hạ Phương Kiều cố gồng mình muốn bơi đi tìm tảng băng nổi để bỏ lên, nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Hai tay đập mạnh trên mặt nước phát ra những tiếng kêu vang vọng, đầu ngụp lên ngụp xuống khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Từ ngày ở bên cạnh Lục Tư Thần, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Phương Kiều phải đối mặt với những nguy hiểm. Tuy đau đớn nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định yêu anh. Người đàn ông ấy với cô mãi là người duy nhất cô muốn đuổi đi bên cạnh. Cho dù những ngày về sau còn bao nhiêu cạm bẫy đi chăng nữa. 3 năm trước, Hạ Phương Kiều ngu ngơ bị người khác lợi dụng hại Lục Tư Thần hết lời này đến lời khác. 3 năm sau, cô tự hứa bản thân sẽ không bao giờ tin lời của bất cứ ai nữa ngoài anh. Thế nhưng, lời hứa chưa thực hiện được thì hiện tại cô đã phải chống chọi giành giật sự sống với cái chết cận kề. Nước tràn vào trong mũi và miệng lạnh buốt, mắt đã trở nên cay xè chẳng khác gì ai đó cầm dao đâm vào. Khoảnh khắc đôi tay buồn lòng chấp nhận việc bản thân sẽ mất mạng, Chiếc eo nhỏ nhắn bất ngờ được ôm chặt bởi một vòng tay săn chắc. Khuôn mặt được kéo lên khỏi mặt nước, Hạ Phương Kiều liên tục ho sảo sụa. Tiếng ho làm cho trái tim người đàn ông đang ôm cô đau đến xé lòng. Tư Thần, đừng bỏ em. Đôi mắt nhắm nghiền cố gắng mở ra nhưng chẳng thể. Hàng mi rung rung lay động những giọt nước chẳng thể phân biệt được là nước mắt hay nước dưới con sông. Hạ Phương Kiều vòng tay ôm chặt lấy cổ của Tần Thiệu Nhiên, miệng lẩm bẩm trong vô thức. Trong đêm tối, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt của người cứu mình, nhưng cô biết đó chẳng là ai khác mà chính là anh của cô, là Tần Thiệu Nhiên. Ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều bơi vào trong bờ, Tần Thiệu Nhiên kéo cô lao lên mỏm đá băng. Cái lạnh khiến cho hai người run lên cầm cập, làn da đã trở nên tím tái chẳng còn huyết sắc. Nhiệt độ dưới này so với trên kia có lẽ nhỉnh hơn đi 2-3 độ, tuy nhiên vẫn chẳng thể khiến cho anh và cô cảm thấy dễ chịu. Mòn men trong bóng tối, Tần Thiệu Nhiên nhận ra cách chỗ đứng của anh 1 mét chính là bức tường đá với những lớp gồ ghề sắc nhọn, đã vậy lại ẩm ướt và còn rất nhiều mạng nhện. Cõng Hạ Phương Kiều trên lưng, Tần Thiệu Nhiên bước từng bước trên nền đá băng lạnh lẽo, mặt băng dỉ nước ngay lập tức trở nên trơn trượt, lối đi ngoằn ngoèo gấp khúc khiến cho anh rất khó khăn khi di chuyển. Trong đêm tối, chẳng biết nơi này có hình thù như thế nào, Tần Thiệu Nhiên chỉ có thể theo quán tính mà bước đi tiếp. Mỗi lúc một đi xuống sâu hơn, mùi ẩm thấp nồng đậm khiến anh phải khịt mũi vì khó ngửi. Phía trước le lói có ánh sáng mờ mờ, Tần Thiệu Nhiên cứ tưởng là đám Phùng Thiên Vũ, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp bước nhanh hơn. Gấp gáp đến nỗi quên luôn cả việc để ý đến những nguy hiểm xung quanh đang rình rập. Đế giày vô tình dẫm phải viên sỏi dưới chân, khiến cho phía sau một tảng đá băng lớn lập tức rơi xuống vít kín đường ra. Hai mặt đá băng va chạm với nhau tạo nên một tiếng kêu rầm thật lớn, vang vọng không ngóc ngách, khiến cho đám Phùng Thiên Vũ bên trên cũng nghe thấy. Mỏ mẫm trong bóng tối nhận ra cửa hang đã bị phít lại. Tần Thiệu Nhiên bất lực, khuôn mặt nam tính sở khác này đã trở nên vặn vẹo đến khó coi. Quay lại không được, cách duy nhất của hai người bây giờ là phải liều lĩnh bước đi tiếp về phía trước. Mong sao sẽ tìm được một lỗi rẽ nào đó. Vạt áo bị người phía sau sở lại, Tần Thiệu Nhiên hốt hoảng, đặt Hạ Phương Kiều ngồi dựa vào tảng đá băng. Bàn tay chai sạn ôm lấy hai má của người con gái trước mặt, giọng cất lên khàn khàn. Kiều, gắng lên em, đừng có ngủ nữa. Hạ Phương Kiều cố gắng mở mắt sau cái lắc vai của Tần Thiệu Nhiên. Những tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng rơi vào tầm nhìn của cô lại là màn đêm đen đặc không một chút ánh sáng. Toàn thân trở nên kích động, hai tay vòng tay ôm chặt lấy anh. Lệ từ khóe mi lại chảy ra như đê vỡ. Giọng nói vào lên khó nhọc mang theo sợ hãi. Tư Thần, đừng bỏ em lại một mình nữa, em xin anh đấy. 3 năm trước em đã mất anh một lần rồi, 3 năm sau em không muốn chứng kiến cảnh anh rời xa em thêm một lần nào nữa. Thế nên đừng tự ý đẩy em ra xa khỏi anh, có được hay không? Xin lỗi, anh xin lỗi. Áp chặt khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phương Kiều vào lồng ngực ướt đẫm của mình, Tần Thiệu Nhiên vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô thì thầm. Có trời mới biết cảm giác của anh lúc bị rơi xuống dưới nó tuyệt vọng như thế nào, đau đớn ra sao. Anh đã rất sợ nếu bản thân không vượt qua được thì Hạ Phương Kiều liệu có thể sống tốt hay không, và ai sẽ là người mang đến cho cô hạnh phúc. Tôi hiện tại chỉ hối hận một điều, đó là khi cận kề cái chết, tôi vẫn cứ mù quáng tin rằng rời khỏi tôi em vẫn có hạnh phúc. Nhưng hiện tại tôi nhận ra có lẽ chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho em. Thế nên Hạ Phương Kiều, em có dám cùng tôi hay không? Lời nói khàn khàn dụ hoặc chưa vào tai, Hạ Phương Kiều gật đầu chắc nịch. Trong màn đêm cô tịch, nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng. Từng lớp quần áo được tháo xuống rơi vương vãi trên sàn đá băng lạnh buốt. Làn da trắng mịn vì chẳng thể chịu nổi sự kích thích mới trớn từ bàn tay đẩy chai sạn của người đàn ông nằm trên. Toàn thân gai ốc nổi lên khiến cho Hạ Phương Kiều dù mình không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên khẽ mê người. Kiều, anh yêu em, kiếp này, kiếp sau nữa, anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần nơi nào có Hạ Phương Kiều, nơi đó sẽ có Lục Tư Thần anh. Chẳng biết qua bao lâu, Toàn thân Tần Thiệu Nhiên đổ gục xuống bụng Hạ Phương Kiều. Những giọt mồ hôi chảy dọc từ xương quai xanh xuống bụng rồi vỡ tan ở rốn. Rút mình ra khỏi người cô, Tần Thiệu Nhiên nằm xuống bên cạnh, đưa tay khóa chặt lấy Hạ Phương Kiều vào lòng, chìm trong giấc ngủ. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng nói của cô. Lục Tư Thần, cảm ơn vì cuối cùng anh cũng đã nhớ ra em. Chợp mắt được khoảng 1-2 tiếng, Tần Thiệu Nhiên mơ màng tỉnh dậy bởi những tiếng động chi chít mỗi lúc một gần. Nền đá băng rung nhẹ như có vật gì đó đang chuyển động. Dây thần kinh lập tức trở nên căng thẳng khi trong đầu lướt qua hình ảnh của một loài động vật chuyên sống ở những cống rãnh bẩn thỉu. Tần Thiệu Nhiên khuôn mặt trở nên biến sắc, vội vã quay sang vỗ vai Hạ Phương Kiều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, giọng khẩn trương. Dậy đi Kiều, chúng ta cần rời khỏi đây gấp, không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa đâu. Bị đánh thức, Hạ Phương Kiều chống tay ngồi dậy. Vết thương tuy vẫn còn đau đớn, nhưng cũng may là cơ thể cô có khả năng phục hồi tốt hơn người bình thường, nên hiện tại có thể nói là không còn nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào bắp tay săn chắc của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều lúc này cũng đã lờ mờ nghe thấy những tiếng động lạ. Cảm giác bất an lại nổi lên. Tư Thần, anh có nghe thấy gì không? Tiếng rầm rầm dưới mặt đất, từng đàn, từng đàn. Đôi mắt trở nên sợ hãi nhìn Tần Thiệu Nhiên. Cô nói tiếp. Là chuột đồng. Đúng, là loài chuột chuyên ăn thịt người. Chúng ta dường như đã rơi vào hang ổ của nó rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Không có ánh sáng, chúng ta chỉ có thể là mồi cho bọn chúng thôi. Tần Thiệu Nhiên trổng ngông không trả lời. Anh nhặt những mảnh quần áo không quá ướt đưa cho Hạ Phương Kiều. Bản thân thì mặc tạm chiếc áo len ẩm. Dù sao thì với họ trong hoàn cảnh như thế này, quần áo có ướt cũng không thể vứt đi. Xong xuôi tất cả, anh hơi cúi người xuống cõng Hạ Phương Kiều trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Đồi ủng ra bước dưới vũng nước, phát ra tiếng bom bóm. Thì thoảng có những con chuột vô tình chạy qua mũi giày, khiến toàn thân Tần Thiệu Nhiên căng thẳng đến mức vòng tay ôm Hạ Phương Kiều phía sau trở nên siết chặt, có chút run rẩy. Lúc này anh nhận ra cho dù trong giới hắc đạo anh có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, thần thủ linh hoạt ít ai sánh bằng, thì trong hoàn cảnh này đều trở nên vô dụng. Khi thứ phải đối mặt là một đàn chuột ăn thịt người, nhung nhúc đến phải trăm con, thậm chí là cả nghìn con. Có ổn không? Hay là đừng đi tiếp nữa anh, chúng ta quay lại chỗ cũ thôi. Thế Tần Thiệu Nhiên đột ngột xử lại, không đi tiếp, Hạ Phương Kiều thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đã trở nên ướt đẫm. Nếu cô đoán không nhầm, từ giây phút này trở đi, bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nơi này là hang ổ của chúng, cho dù chúng ta quay lại thì cũng chẳng xác định được sẽ an toàn. Anh không thể đưa ra lý do chính xác tại sao mấy tiếng trước chúng ta không bị đám chuột này làm phiền. Có lẽ khi ấy chúng vẫn chưa phát hiện được lãnh địa của mình bị đột nhập bởi loài người. Sau một hồi dùng bộ não phân tích một chuỗi sự việc bọn họ gặp phải, Tần Thiệu Nhiên cũng lên tiếng trả lời câu hỏi của Hạ Phương Kiều thắc mắc. Khá hài lòng với những suy đoán của mình, nơi chỗ bọn họ đứng mỗi lúc một đi sâu xuống bên dưới. Những lớp băng cũng không còn quá dày, nhiệt độ so với trên cầu băng nhỉnh hơn chút ít. Để tránh va chạm trực tiếp với lũ chuột, Tần Thiệu Nhiên chỉ còn cách giữ khoảng cách với đều hai bức tường đá, chấp nhận cõng Hạ Phương Kiều đi dưới vũng nước bốc mùi nồng nặc. Nước cao ngang đầu gối tràn vào bên trong, bên dưới chân lạo xạo những viên đá cùng nhiều vật thể lạ. Tần Thiệu Nhiên thận trọng bước từng bước một, hy vọng sẽ không chạm phải con vật đáng sợ nào khác nữa. Đám chuột này xuất hiện đối với họ đã là một thử thách không hề được coi là dễ dàng gì rồi. Đi một đoạn khá xa, nước cũng đã rút cạn. Tần Thiệu Nhiên thở vào một hơi dài, toàn thân được thả lỏng khi xác định nơi mình đang đứng là một mỏm đá khô ráo. Có trời mới biết khi đi dưới vũng nước bẩn thỉu đó, anh đã phải căng não như thế nào, bản thân khó chịu ra sao. Đưa tay sờ xuống mặt phiên đá xác định xem có nguy hiểm gì hay không, Tần Thiệu Nhiên vô tình chạm vào một vật lạnh ngắt. Ngón tay trở nên cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, trên trán cũng toát lên một tầng mồ hôi mỏng. Không thể nhìn rõ được mình đang chạm phải cái gì. Tần Thiệu Nhiên chỉ có thể dừng lại động tác mò mẫm của mình, đến hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Giây phút này đối với họ mà nói, chẳng khác gì thần chết đang đếm ngược giờ tận số, mở cánh cửa địa ngục. 2 phút trôi qua, vẫn chẳng hề thấy vật dưới tay có gì thay đổi. Tần Thiệu Nhiên lấy hết can đảm một lần nữa chạm tay xuống. Phần về một hồi bên ngoài, cũng xác định được nó là một vật được làm bằng kim loại, dài khoảng 1 gang tay. Trên mặt dường như nổi lên mấy nút công tắc. Nhớ nhẹ vào chúng một cái, phát ra tiếng kêu thạch một tiếng. Trong không gian đen nhẻm, một luồng ánh sáng xuất hiện. Quang cảnh trong hang cũng vì thế mà rõ hơn. Tầm nhìn không còn bị màn đêm che phủ, Tần Thiệu Nhiên đặt Hạ Phương Kiều ngồi xuống mỏm đá, soi một vòng quanh những bức tường băng, hy vọng sẽ tìm được một lối ra dẫn đi lên trên với đám thiên vũ. Trái ngược với sự mong đợi của mình, thứ anh nhận lại chỉ là những lớp mạng nhện dày đặc. Rãnh nước họ vừa bước qua đen ngòm, chẳng khác gì dầu nhớt. Trên mặt lại còn láng váng nổi lên những con sỏi đang ngoe nguẩy. Không nhìn thấy đã đành, nhìn thấy rồi lại khiến cho một kẻ cường ngạnh như Tần Thiệu Nhiên cũng phải cảm thấy rủ mình. Đôi giày da nhanh chóng bị anh tháo ra. Thật may là bên trong không có xuất hiện con vật tởm lợm ấy. Tư thần, soi qua đây đi. Hạ Phương Kiều áp đôi tay lên mặt đá bám đẩy mạng nhện dày đặc phủ sạch. Một hình ảnh mơ hồ hiện ra. Trên đó có rất nhiều ký tự khó hiểu. Nhìn qua giống như là sử tích nền văn minh của một bộ tộc người nguyên thủy. Trên mặt tảng đá xuất hiện một chỗ lõm sâu vào bên trong. Hạ Phương Kiều cầm chuôi đèn gõ gõ nhẹ vài cái. Tảng đá nhỏ bằng bàn tay cũng lao ra, rơi xuống làn lóc dưới nền băng. Đừng, để anh. Tần Thiệu Nhiên lên tiếng ngăn cản khi Hạ Phương Kiều có ý định thò tay vào bên trong. Cánh tay hơi mẩn mò, cuối cùng cũng rút ra được một cuốn sổ cùng với chiếc thanh giá đã hoen dỉ. Sau đó viết cái gì? Hạ Phương Kiều lắc đầu, từ từ lật dở cuốn sổ bám đầy bụi bẩn. Từng dòng chữ viết ngoài hiện ra, lớp mực do bị dính nước cũng nhòe đi, khiến cho quá trình đọc trở nên khó khăn hơn. Có rất nhiều chi tiết được ghi lại, nhưng nếu để biết tường tận, họ cần phải có thời gian và máy móc hỗ trợ nhận biết. Giống như là một cuốn sổ nhật ký, nhìn qua nó cũng phải để ở đây khoảng 60 đến 70 năm rồi, có lẽ là của những nhà thám hiểm để lại. Mục đích lưu giữ cuốn sổ này có lẽ là lời cảnh báo cho những người đi sau như chúng ta về hang động này. Hạ Phương Kiều lật đến trang rõ nhất có thể đọc được đưa cho Tần Thiệu Nhiên, trong đó có viết một đoạn kể về người viết và những gì bọn họ đã trải qua. Chào bạn, tôi là Michael, một nhà thám hiểm người Đức kiêm thành viên số 5 tham gia nghiên cứu địa chất của một tổ đặc biệt mang tên KAT, được thành lập bí mật bởi INQUA, Viện Nghiên cứu Địa chất Toàn cầu năm 1932. Khi đặt bút viết những dòng chữ này, đó là lúc chúng tôi đang đứng ở chỗ các bạn tìm thấy cuốn sổ và chịu đựng sự trừng phạt của thần mặt trời. Hang động này tồn tại từ 100 triệu năm về trước và được INQUA nghiên cứu gần 10 năm. Phải mất rất nhiều mạng người, cụ thể là vài trăm mới có thể tìm được một lối đi thứ ba an toàn đi xuống. Nơi đây đã từng là một nơi cư ngụ của nền văn minh nhân loại. Sâu bên trong có một tầng hầm chứa đựng rất nhiều kho báu. Mục đích của chúng tôi khi xuống đây chính là nghiên cứu về hóa thạch của đá băng. Nhưng không ngờ được rằng khi tìm thấy bản đồ dẫn đến kho báu, lòng tham của mọi người nổi lên khiến tất cả đã phạm phải vào cấm kỵ, là đột nhập vào khô lăng mộ chứa đựng nhiều cổ vật và hứng chịu lời nguyền của các vị thần. Những con vật đáng sợ đó được giải thoát, những con vật còn sót lại từ thời viễn cổ. Chúng nuôi chọn những người đồng đội khác của tôi khi họ cố gắng chạy ra con đường dẫn đến tàu ngầm. Còn tôi thì bơ vơ lạc lõng chạy ngược lại một mình, chấp nhận chờ đợi Chúa đưa đi. Gấp lại cuốn sổ, Hạ Phương Kiều cùng Tần Thiệu Nhiên nhìn nhau. Ánh mắt hai người lúc này le lói lên những tia hy vọng ẩn chứa sự vui sướng. Nếu sự thật theo như những gì Michael ghi lại, hang động này vẫn còn một con đường nữa thông với thế giới bên ngoài. Một con đường an toàn bọn họ đã đi xuống, chỉ cần tìm được nó, anh và cô và anh em Phùng Thiên Vũ sẽ thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhét cuốn sổ trở lại về chú cũ, Tần Thiệu Nhiên lại tiếp tục cõng Hạ Phương Kiều trên vai đi về phía trước. Ánh sáng hắt ra từ đèn pin tuy mờ mờ, nhưng cũng đủ để họ nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Anh lên tiếng hỏi cô. Em nghĩ con đường đó là đi về hướng này sao? Hạ Phương Kiều gật đầu đáp trả. Đúng vậy, trong cuốn sổ Mai Cơ nói, ông ấy một mình chạy hướng ngược lại, còn tất cả thì bị quái vật ăn thịt khi cố chạy về hướng tàu ngầm. Nói như vậy, con đường ấy sẽ thông ra đại dương mênh mông, chứ không phải là núi lửa. Có khi nào là biển đen không? Lối ra đó. Hạ Phương Kiều gật đầu đáp trả. Em cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu thật sự con đường đấy dẫn chúng ta ra biển đen, ít nhất nó còn an toàn hơn hai lối còn lại. Vậy trước mắt phải tìm được anh em nhà Thiên Minh đã. Khi ấy tất cả sẽ cùng nhau đi tìm con đường mà Michael ghi lại. Có ánh điện, di chuyển của Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều trở nên nhanh hơn. Ít nhất lúc này hai người còn có thể tránh được những nguy hiểm từ cạm bẫy. Ánh sáng mờ mờ mà Tần Thiệu Nhiên đuổi theo cuối cùng cũng hiện rõ. Đó chẳng phải là ánh đèn hay ánh mặt trời, mà là từ một lá đồng được khảm trên tường băng với nhiều hoa văn kỳ lạ. Bước chân vừa định đi tiếp thì ngay lập tức vạt áo Tần Thiệu Nhiên bị Hạ Phương Kiều giật mạnh lại. Giọng nói cô cất lên dè chừng. Tránh ra cái tia sáng đó ra, đừng đi vào nó. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, đôi chân từ từ chậm lại, bàn tay trái khẽ đưa hở lên chạm phải tia sáng. Ngay lập tức hai cái xác bị cắm một đống mũi tên từ hai bên tường băng cứ thỏ ra lại thụt vào. Những đầu mũi giáo được làm bằng đồng đen nhọn hoắt và sắc lẹm, cho dù đã bị hoen gì theo thời gian. Hai phút sau đó, cơ quan hoạt động tự điều khiển dừng lại. Hạ Phương Kiều đưa đèn pin lướt qua chỗ mũi tên bắn vừa bắn ra, không hề thấy một dấu vết nào khẳng định nơi này là một cạm bẫy, kích động mà thốt lên. Không nghĩ rằng nền văn minh của nhân loại lại có thể tinh vi đến như vậy. Những cơ quan này trong các làng mộ đều có hết. Nhìn đi, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra vậy. Đó là lý do vì sao nhiều nhà khảo cổ học chết một cách bí ẩn. Em thích nghiên cứu về những thứ này sao? Em thích anh hơn. Hạ Phương Kiều lẩm bẩm đủ cho hai người nghe. Tiếng cười lanh lảnh của cô khiến cho trái tim Tần Thiệu Nhiên như trải qua một dòng nước ấm. Thân hình cao lớn lách nhẹ tránh tia sáng đi vào trong bóng tối. Khóe môi cũng hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp. Đối với bọn họ lúc này mà nói, cho dù có bao nhiêu gian nan, chỉ cần hai người được bên nhau, như vậy đã là động lực lớn nhất rồi. Đi thêm một đoạn khoảng tầm 50 mét nữa, một ngã ba xuất hiện khiến bước chân Tần Thiệu Nhiên dừng lại. Anh hơi ngoảnh đầu nhìn Hạ Phương Kiều phía sau, suy đi tính lại một hồi cũng quyết định đi thẳng tiếp. Trước mặt hai người là một cây cầu băng hình vòng cung, chẳng khác bên trên nơi anh và cô rơi xuống là bao. Nhìn qua chiều dài cũng chỉ tầm 30 mét, không được cho là xa lắm. Vì đã có kinh nghiệm một lần nên lần này đối với họ mặt băng trơn trượt này không có sự đe dọa nhiều lắm. Tuy nhiên vẫn là chẳng thể đi nhanh. Cẩn thận một chút, trơn lắm đấy. Tần Thiệu Nhiên gật đầu để ủ ra đi trên lớp băng mỏng chậm rãi. Đến đoạn cao nhất của cây cầu, do không chú ý dẫm phải chỗ trơn, thân hình cao lớn của Tần Thiệu Nhiên đổ xuống nằm dạp trên cầu. Còn Hạ Phương Kiều bị văng khỏi bóng lưng rộng lớn. Cổ tay may mắn được Tần Thiệu Nhiên nắm được lên. Thân hình mảnh khảnh lơ lửng giữa màn đêm đen đặc. Kiều, bám chắc vào tay anh đi, đừng buông ra. Tần Thiệu Nhiên gồng mình bóp chặt lấy chiếc cổ tay trắng nõn của Hạ Phương Kiều. Mồ hôi toát ra khiến cho sự tiếp xúc giữa da thịt trở nên trơn hơn, chẳng thể chịu đựng được lâu. Trên đèn pin chiếu xuống bên dưới hiện rõ khung cảnh ghê tởm. Hàng nghìn con chuột với đám lông đen xì nhù nhúc chuyển động trên người nhau, trông chẳng khác gì một tấm thảm trải dài. Giữa hình ảnh đàn chuột bẩn thỉu ấy là một đám chuột chất thành đống cao đang tranh nhau kêu chít chít. Bị ánh đèn vô tình chiếu rọi xuống, những con vật bẩn thỉu ấy dừng lại động tác của mình. Đôi mắt màu vàng dưới ánh sáng mờ mờ trở nên lóe sáng lạnh lùng mà hung dữ. Chúng nhè miệng để hở những chiếc răng nanh vẫn còn dính máu đỏ tươi. Bộ lông đen xù lên phòng vệ, lao về phía trước điên cuồng. Để đi lên được, chúng phải trèo lên một cái dốc cao. Tuy mặt dốc đều là băng, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được sự di chuyển của đám chuột đồng. Chẳng mấy chốc, chúng đã cách họ một khoảng rất gần. Đừng nhìn xuống. Tần Thiệu Nhiên gắt nhẹ lên với Hạ Phương Kiều khi thấy cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nhưng lại chẳng kịp. Lọt vào đôi đồng tử của cô chính là hai cái đống cao ngất mà lũ chuột vừa sưởi khỏi. Tóc gáy dựng lên sợ hãi, một cỗ buồn nôn ập đến khiến cho ruột gan trở nên khó chịu. Hai bộ xương trắng hiếu vẫn còn dính thịt và phương vãi những dòng máu đỏ. Hàm răng cắn chặt chịu đựng đau đớn, hai tay vẫn giơ cao vung lên theo những động tác sinh lý dễ dụa. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện nhiều chiếc lỗ, não tủy bên trong đều bị chúng hút sạch. Nơi hốc mắt bây giờ trở thành lối đi từ hộp sọ ra ngoài. Ruột gan vẫn còn đoạn thỏng lõm. Bộ đồng phục nhìn lướt qua giống hệt với đám đặc công ám sát hai người trên tàu điện. Không nhìn thấy thì không sao, nhìn thấy rồi khuôn mặt Hạ Phương Kiều ngay lập tức chẳng còn huyết sắc. Có trời mới biết, trên đời này thứ cô sợ nhất chính là con chuột bẩn thỉu như thế kia. Dồn hết sức đưa tay còn lại bám vào Tần Thiệu Nhiên đu người lên, Hạ Phương Kiều bị cơn đau ập tới khiến cho toàn thân cô một lần nữa trượt xuống đung đưa. Kiều, cố lên em, chỉ một chút nữa thôi. Âm thanh Tần Thiệu Nhiên lạc đi, đôi mắt đã trở nên đỏ sọng. Toàn bộ tâm trí của anh lúc này đều dồn vào thân ảnh của cô trước mắt mà chẳng hề để ý đến ba bốn con chuột đã mòn men đến bên cạnh mình. Hai con bật lên cả phập hàm răng và bắp chân của anh, còn còn lại thì bò vào cái tay Hạ Phương Kiều đang được Tần Thiệu Nhiên túm lấy. Bị con vật gớm ghiếc đụng vào, Hạ Phương Kiều hét lên một tiếng thở lớn, nước mắt tuôn mỗi lúc một nhiều, cả thân hình mảnh khảnh rơi xuống bên dưới, nơi hai cái chết bị ăn đến nhàm nhở. Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, Tần Thiệu Nhiên chẳng thèm để ý đến cơn đau do hai con chuột đang cố ra sức gặm miếng thịt ở đùi mình, dứt khoát lôi chúng vứt đi. Bản thân thì nhảy xuống bên dưới với Hạ Phương Kiều. Sự có mặt của hai người lại khiến cho lũ chuột thêm hung dữ. Chúng quay lại thành hình tròn nham nhe, chỉ trực chờ xông vào. Tình thế lúc này càng trở nên nguy hiểm. Đặc biệt là Hạ Phương Kiều, đôi tay cầm đèn pin của cô trở nên run rẩy. Mỗi khi những con vật ấy lại gần là một lần cô phải ôm chặt lấy cổ Tần Thiệu Nhiên mà kẹp chặt. Nước mắt dù không muốn vẫn cứ thế xỉ ra. Điều ấy lại khiến cho Lục Tư Thần cảm thấy có chút buồn cười. Cùng nhau trải qua bao nguy hiểm, anh cứ nghĩ người con gái mình yêu này lạnh lùng vô cảm, không sợ bất cứ thứ gì. Ấy thế mà không ngờ được cô cũng có lúc trở nên nhỏ bé, sợ hãi trước con vật tí tẹo như thế này. Tuy buồn cười là vậy, nhưng Tần Thiệu Nhiên cũng không buông lời trêu chọc Hạ Phương Kiều như mọi ngày. Dù sao thì trước mắt hai người cần phải xử lý cái đám chuột bẩn thỉu này đã. Ấn đại vào công tác thứ hai trên mặt đèn pin, tiếng kêu tạch tạch phát ra, khiến cho đám chuột dè chừng giữ khoảng cách không dám tiến lại. Lúc này, Tần Thiệu Nhiên mới nhận ra chiếc đèn cầm trên tay còn có công dụng phát điện. Em sợ gì chứ? Tần Thiệu Nhiên nhìn vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hạ Phương Kiều, thở dài lắc đầu. Anh không ngại phải cõng cô một đoạn dài, không ngại xả thân cứu cô, nhưng thật sự cái điểm này của cô khiến anh cảm thấy có chút không thích ứng kịp. Ngoan, chú sợ điện, hãy đứng xuống giúp anh giữ khoảng cách với chúng, anh cần tiến lại cái xa kia. Hạ Phương Kiều nhíu mày, để làm gì? Mặc dù đám chuột này sợ điện, nhưng anh nghĩ chỉ là do phản ứng ban đầu thôi. Đến khi quen rồi, không thấy có gì nguy hiểm, chúng sẽ mặc kệ mà lao vào. Nên nhân lúc này, phải tìm được thứ cản chúng xa xa để chạy đi. Tần Thiệu Nhiên giải thích, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều không buông. Bước chân lùi lại mỗi lúc một gần cái xác chết. Đúng như anh dự đoán, hai phút trôi qua không thấy đối thủ có sự đe dọa tới mình. Đám chuột kéo về đông hơn. Chúng bắt đầu nhe răng kéo gần khoảng cách. Trong chớp nhoáng đã cách họ chỉ còn một mét. Tư thần, chúng đông quá. Hạ Phương Kiều giọng nói trở nên run rẩy, tay vẫn liên tục lia qua lia lại, mục đích là muốn đuổi chúng đi, nhưng chỉ được một phần ít. Chiếc đèn pin có lẽ do đã gần hết điện nên cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt. Ánh đèn cũng dần mở đi hạn chế tầm nhìn. Lúc này, Lục Tư Thần hai tay đã chạm vào bộ xương vẫn còn dính thịt của tên đặc công, mặc cho máu me dính đầy trên tay, giả sức kéo mạnh vung lên về phía lũ chuột. Chiếc đầu vẫn còn tóc rời ra lăn lầu lốc trên nền băng. Máu vàng ra khiến cho đám chuột chi chít nhảy lên người nhau quay lại. Nhân lúc đó, Tần Thiệu Nhiên kéo mạnh Hạ Phương Kiều chạy thẳng về phía trước, mặc cho dưới bắp đùi vẫn còn chảy máu đau nhói và vẫn còn một đám đang ra sức đuổi theo đằng sau. Trước mặt là một bức tường cao gần 3 mét. Tần Thiệu Nhiên kéo mạnh lấy eo Hạ Phương Kiều, lấy đà bật qua bên kia. Đến khi tiếp đất an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Soi ánh đèn xung quanh một lượt, xác định nơi này không có nguy hiểm. Tần Thiệu Nhiên điều chỉnh lại hơi thở, quay sang ôm lấy đầu Hạ Phương Kiều, chạm nhẹ môi bạc vào má cô, cất giọng trời nan. Không sao rồi, chúng ta thoát rồi. Hạ Phương Kiều gật đầu, phải mất một lúc lâu cô mới có thể trấn tĩnh lại được cảm xúc, mỉm cười nhẹ đáp lại Tần Thiệu Nhiên. Tư thần, có phải em vô dụng quá không? Chỉ vì bản thân lại đi sợ con vật bẩn thỉu kia nên mới khiến cho anh bị thương. Em xin lỗi. Tần Thiệu Nhiên bật cười nhìn Hạ Phương Kiều trước mặt, khuôn mặt hối lỗi nhìn đến đáng thương. Trông cô lúc này thật giống như một đứa trẻ ham chơi bị ba phát hiện vậy, lắc đầu phản bác. Không giận, người nên giận là anh mới đúng. Bởi vì anh nên em mới phải chịu nhiều nguy hiểm như vậy. Vì anh nên em mới mang bao vết thương trên người. Hạ Phương Kiều, đợi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Trong không gian tối mở với bao nguy hiểm cận kề, phía bên kia bức tường băng vẫn là những con chuột đang cố leo lên nhưng bất lực. Giọng nói Tần Thiệu Nhiên tình cảm đến ngọt lịm, đôi mắt chim ưng nhu tình đầy yêu thương nhìn Hạ Phương Kiều nhỏ nhẹ. Môi mỏng mỏ bạc mím lại có chút suy tư. Từ khi nhớ lại được tất cả mọi chuyện, Tần Thiệu Nhiên hận bản thân không thể mang cô ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trở về Lục gia, tổ chức hôn lễ của hai người, mặc cho cô có đồng ý hay là không. Giống như trước kia anh đã nói, cô chỉ có thể mãi mãi là người phụ nữ bên cạnh anh, không được phép nhớ đến ai khác ngoài anh và cũng chẳng có quyền từ chối lời đề nghị này. Trái ngược với suy nghĩ của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều gật đầu một cái thật mạnh, lệ trên khóe mi trừ trào muốn tuôn ra. Mà cho anh cầu hôn ở trong hoàn cảnh nào, cô cũng không đòi hỏi nơi đó phải có không khí lãng mạn hay hoa phả nến. Chỉ cần anh là Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều cô nhất định sẽ gả. Sao thế? Em không thích sao? Ai bảo em không thích? Hạ Phương Kiều phồng má lườm nhẹ Tần Thiệu Nhiên, câu sao lẩm bẩm trong cổ họng. Em chờ câu nói này từ lâu lắm rồi. Dụi nhẹ chiếc mũi lên làn da trắng ngần ở trước cổ mảnh khảnh của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên đưa lưỡi đảo quanh nơi màng tai nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc, nơi đó đã trở nên bóng loáng nước miếng, phần đàn ông bên dưới lại rụt rịch ngóc đầu đòi giải thoát. Phải khó khăn lắm mới có thể đè nén ham muốn đang trỗi dậy. Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào chiếc bụng phẳng lì của Hạ Phương Kiều lên tiếng. Nơi này biết đâu đã xuất hiện sự kết tinh của hai chúng ta. Đôi mắt đầy những tia hy vọng nhìn vào cô, Tần Thiệu Nhiên nói tiếp. Hạ Phương Kiều, em biết không, anh sẽ rất vui khi nghĩ đến điều ấy. Nghĩ đến việc em sẽ sinh cho anh một đứa nhỏ, chẳng cần biết là trai hay gái. Chỉ cần là do em sinh, anh đều muốn yêu thương chiều chuộng chúng. Nhắc đến đứa nhỏ, trái tim Hạ Phương Kiều lập tức đau nhói, khuôn mặt trở nên trắng bệch chẳng còn huyết sắc. Đôi mắt rủ xuống buồn bã, nhìn Tần Thiệu Nhiên chẳng biết lên tiếng bắt đầu từ đâu. Cô phải nói như thế nào đây? Nói rằng bọn họ thật sự đã từng có một sinh linh bé bỏng đến bên cạnh, nhưng vì do sơ suất của cô nên mới để con không có cơ hội tiếp tục lớn lên hay sao? Tư thần, em... Hạ Phương Kiều ngập ngừng. Lúc này cô chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên, kích động mà đứng phát dậy chạy về phía trước trước sự ngỡ ngàng của anh. Tiếng nước nở chẳng thể kìm nén trong cổ họng, Hạ Phương Kiều đôi tay bị anh kéo mạnh về phía sau, cả người lao vào lồng ngực san chắc ấy, nước mắt vẫn chẳng thể nào ngừng lại. Kiều, làm ơn đừng khóc nữa, nếu lời anh nói khiến em bực bội thì cứ bảo anh sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không nhắc đến nữa. Hạ Phương Kiều ra sức lắc đầu thật mạnh, mái tóc dài trở nên rối tung, khuôn mặt xinh đẹp cũng bám nhiều bụi bẩn, giọng nói run run cất lên. Tư thần, em xin lỗi là em không thể giữ được đứa bé. Khi đó em thật sự không biết mình có thai, em thật sự không biết. Từng câu nói lộn xộn của Hạ Phương Kiều lọt vào tai, Tần Thiệu Nhiên cũng mơ hồ đoán được ra cô đang muốn ám chỉ điều gì, tâm trạng trở nên nặng nề. Mặc dù rất muốn biết suốt cuộc thời gian xa nhau Hạ Phương Kiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cô run rẩy sau lòng mình, Tần Thiệu Nhiên lại không nỡ lòng nào mở miệng, chỉ có thể ra sức an ủi. Rồi con sẽ lại đến bên chúng ta thôi, đừng khóc nữa. Hạ Phương Kiều vẫn ra sức lắc đầu, cô dường như chẳng nghe thấy những lời Tần Thiệu Nhiên an ủi, vẫn nói tiếp trong tiếng nức nghẹn. Cái thai đã được 2 tháng, trái tim nó đã biết đập rồi. Nhìn người con gái không ngất đi trên tay mình, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương trên mi những giọt nước, Tần Thiệu Nhiên vòng tay trở nên siết chặt, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn vào trong bóng tối trước mặt. Vừa nãy khi cô kích động, anh chỉ có thể chọn cách vỗ về an ủi, một câu cũng không hề đả động đến chuyện nguyên nhân cái thai không thể giữ được. Nhưng hiện tại nhìn cô chìm trong giấc ngủ, Tần Thiệu Nhiên mới có thời gian sâu chuỗi lại tất cả. Huyết mạch trong người sôi trào lên dữ dội, từng câu từng chữ phun ra xét lạnh. Bạch Chính Phong, trách, chờ đến lúc tao ra được khỏi đây, tao nhất định sẽ không để cho chúng mày được yên ổn.